có thể thôn phệ tất cả năng lượng thương tổn tầng thứ 2 Bạch Ngọc Kinh bầu trời tầng. Có thể ngăn cách thế giới này trên đại đa số năng lượng. Bao quát phóng xạ năng lượng. Hơn nữa có thể chống đỡ tuyệt đại đa số vật lý thương tổn tận cùng bên trong mới là bí mật kim loại tầng. Đây là Khương Ly nghiên cứu ra được hoàn toàn mới bí mật kim loại. Mật độ phi thường thấp. Thế nhưng sở hữu kinh người độ cứng cùng độ mềm và dai. Hơn nữa còn có thể thừa nhận vượt lên trước hơn vạn độ cơ nhiệt độ cao. Nói chung, chiếc phi thuyền này xác ngoài so với trái đất trên hết thảy máy bay chiến đấu đều muốn tiên tiến nhiều lắm nhiều lắm. Như vậy nó dựa vào là cái gì động lực? Không phải động lực hạt nhân, cũng không phải thượng cổ năng lượng hạt tâm, mà là địa ngục tinh thể năng lượng hạt tâm. Đây là nhất chủng cực độ cường đại năng lượng. Thế nhưng thực hiện nguyên lý lại vô cùng đơn giản, chính là địa ngục tinh thể thôn phệ vô số năng lượng về sau. Không ngừng mà áp súc. Chờ áp súc đến mức tận cùng sau đó mới thả ra ngoài. Cũng chính là chờ với làm cho địa ngục tinh thể đem cắn nuốt năng lượng nhổ ra. Thế nhưng nhổ ra phương thức nhiều mặt. Có thể là hỏa diễm. Cũng có thể là bát ma. Thậm chí có thể là mỗi bên trùng khí thể. Trầm Lãng đem 300.000 thượng cổ tân nhân loại trong cơ thể địa ngục tinh thể toàn bộ bóc ra. Không ngừng tiến hành áp súc. Cuối cùng cũng chỉ có một viên kim cương cao thấp. Mà Khương Ly chuẩn bị mỗi một cách địa ngục tinh thể hạt tâm khoảng chừng ở nhất thước vuông tả hữu. Có rất nhiều viên cầu. Có rất nhiều hình lập phương. Từng cái áp súc cấp bậc đều cao vô cùng. Trầm Lãng đại khái dự đoán một cái. Nhất thước vuông địa ngục tinh thể hạt tâm bộc phát ra năng lượng. Tương đương với 1 triệu tấn tê. Nơ. Tê. Cái này đã vô cùng ngưu bức, đã vượt qua thường quy động lực hạt nhân. Đương nhiên, những thứ này năng lượng toàn bộ đều là theo lòng đất cùng địa hạt cắn nuốt, hoàn toàn là tinh cầu này sinh cơ. Cho nên những thứ này địa ngục tinh thể hạt tâm hoàn toàn cũng có thể trở thành đầu đạn hạt nhân tới dùng. Không thể không nói. Liên quan tới phi thuyền động lực, Khương Ly mạch suy nghĩ phi thường trực lai trực khứ. Thế nhưng cũng vô cùng tân tiến. Cho nên, hắn chỉnh chiến thuyền phi thuyền đều phi thường ngắn gọn. Căn bản không có phức tạp gì linh kiện. Như vậy trục trặc suất liền có thể xuống đến thấp nhất. Hơn nữa càng rủi gì hơn chính là cuối cùng thao túng chiếc phi thuyền này toàn bộ là nhân linh hồn. Phi thuyền trên không có bất luận cái gì cơ khí. Cũng sẽ không có bất luận cái gì máy tính trí năng. Toàn bộ đều là thượng cổ nhân loại linh hồn. Mà Khương Ly chính là chiếc này phi thuyền hạm đội thủ lĩnh. Hắn khống chế mấy trăm thượng cổ tân nhân loại. Mà mấy trăm thượng cổ tân nhân loại khống chế mấy trăm ngàn. Nói cách khác. Tương lai trốn chết viên tinh cầu này thời điểm. Đám này thượng cổ tân nhân loại như trước hồi quăng đi thân thể của mình. Vẹn vẹn chỉ đem lấy linh hồn đi. Cái kia phi thuyền vì sao còn phải tạo được khổng lồ như vậy? Bốc xếp và vận chuyển linh hồn căn bản không cần nhiều thiếu không gian à? Phi thuyền sở dĩ khổng lồ như vậy, hoàn toàn là bởi vì phải chuyên trở càng nhiều hơn địa ngục tinh thể hạt tâm. Căn cứ Khương Ly lưu lại tin tức tương quan tư liệu, Trầm Lãng đại thể tính toán một cái. Dựa theo Khương Ly kế hoạch như trước hồi thất bại. Nhất thước vung địa ngục tinh thể hạt tâm. Khoảng chừng không đến 1 tấn trọng. Cái này mật độ đã thấp đủ cho dọa người. Thậm chí so với nước mật độ còn thấp hơn, thế nhưng bên trong ẩm chứa năng lượng tương đương với 1 triệu tấn tê. Nơ. Tê. Thêm trên chiếc phi thuyền này. Nhất thước vung chất lượng khoảng chừng cũng chỉ có 500 kg, không đến, ngoại trừ phi thuyền kim loại mật độ thấp bên ngoài. Cũng bởi vì phi thuyền bên trong có không gian thật lớn. Cho nên nhất thước vung chỉ có không đến 500 kg. Nói cách khác nhất thước vung địa ngục tinh thể thả ra năng lượng. Cần đem 1.300 kg tả hữu vật chất theo thế giới này đưa đến trái đất lên. Thế nhưng, làm không được. Bởi vì thế giới này khoảng cách trái đất thực sự quá xa quá xa. Dù cho Khương Ly đã đem có thể hiệu quả so với đề thăng tới như này nghịch thiên cấp bậc đều như trước làm không được. Cho nên Khương Ly nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem địa ngục tinh thể tiến hành niết bàn. Khiến chúng nó có thể thôn phệ phản ứng nhiệt hạch. Phản ứng phân hạch nước ly fusion năng lượng. Đương nhiên, loại cấp bậc này đi liền phản ứng phân hạch nớt ly fusion năng lượng cũng không đủ. Chỉ có thể dựa vào khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch. Có người nói đã có địa ngục tinh thể. Cái kia hoàn toàn có thể một bên phi hành, một bên thôn phệ năng lượng à, cái này ở tuyệt đại đa số đều là không thể. Bởi vì vũ trụ không gian so với trong tưởng tượng trống trải nhiều lắm nhiều lắm. Khả năng từng trải mấy trăm tỷ cây số khu vực. Không có bất kỳ tinh cầu. Thậm chí không có bất kỳ hành tinh quang mang có thể thôn phệ. Chỉ là bóng tối vô tận không vực. Đừng nói phi thuyền. Coi như trầm nhất long. Khương Tân Long cũng không thể có thể theo viên tinh cầu này phi đến trái đất. Còn chưa hoàn thành phi hành chặng đường phân nửa. Chúng nó tất cả năng lượng sẽ tiêu hao được sạch sẽ. Hơn nữa nửa đường trên nên không đến bất luận cái gì năng lượng bổ sung. Cho nên, muốn chân chính tiến hành vũ trụ giữa phi hành, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là không gian nhảy, cũng chính là trung cực long chi cảm ngộ. Thời gian và không gian. Trầm Lãng đi vào số 2 phi thuyền bên trong. Đây là Khương Ly áp thú vị. Hay là hắn đối với tử vong nhất là có cảm xúc, bởi vì này bên trong phi thuyền rậm rạp chẳng chịt thái không khoang thuyền. Toàn bộ đều là quan tài hình dạng. Hơn nữa còn là trong suốt quan tài hình dạng. Chọn mấy ngàn cái quan tài, mỗi bên trong một cái quan tài đều nằm một người. Trầm Lãng thân nhân cũng không có nhiều như vậy à, phương diện này thậm chí có những người này Trầm Lãng căn bản liền không biết. Bởi vì Khương Ly đem cùng Trầm Lãng có quan hệ người toàn bộ đều nhốt vào quan tài bên trong đóng băng. Đừng nói Trương Sung, Ninh Chính cái này chủng cấp bậc, càng chưa nói Căng Quân, Kim Mộc Thông, liền đã từng thành chủ Liễu Vô Nham đều bị giam tiến đến. Cùng Trầm Lãng có quan hệ người thật đúng là nửa cũng không có buông tha a. Trầm Lãng tất cả mọi người thân nhân đều ở chỗ này. Trầm Giá, Băng Nhi, Trương Xuân Hoa, Ninh Diễm, Trầm Lực, Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi Vân, Vân, Kim Mộc Thông, Kim Trác, Tô Bội Bội, Sở Vương, Ngô Vương, thậm chí chủng sư sư toàn tộc cũng đều ở nơi này. Sau đó, Trầm Lãng muốn làm một cái râu ria, rồi lại có chút ý nghĩa quyết định. Hắn thứ nhất tỉnh lại người nào hắn tuyển Trạch Nhi tử Trầm Giá, cũng chính là người thừa kế của hắn. Thứ hai, hắn đánh thức là Ninh Nguyên Hiến. Thứ ba, hắn đánh thức là tỷ tỷ Helen nữ hoàng. Sau đó, Trầm Lãng tỉnh lại tất cả thân nhân, thậm chí hết thảy cùng Trầm Lãng có quan hệ người. Mấy ngàn cách bị băng phong nhốt người. Gặp lại chi kích động, gặp lại chi mừng rỡ. Một khoản lướt qua đương nhiên. Ở số 2 phi thuyền bên trong Trầm Lãng vẫn không có tìm được cái kia muốn đi gặp nhất người. Thây tử Kim Mộc Lan. Nàng không ở nơi này. Trầm Lãng hết thảy người nhà toàn bộ đều trở lại Nộ Kinh, trở lại Thiên Đường Trang Viên. Không có chịu tội, một điểm tội cũng không có chịu. Bị bắt về sau trực tiếp nằm hạ ngủ, tỉnh lại về sau liền nhìn thấy ngươi. 30 thời gian 8 năm quá khứ thế nhưng đối với ta mà nói, phảng phất chỉ trải qua một đêm a. Nửa điểm lỗi cũng không có. Thiên Đường Trang Viên, đỉnh núi trong đỉnh. Ninh Nguyên Hiến ngồi ở xe đẩy lên tham lam ngắm nhìn toàn bộ Nộ Kinh thành. Thật mỹ lệ đến mức tận cùng a. Đơn giản là tràn ngập mộng ảo thành thị. Không cách nào tưởng tượng như vậy thành thị làm sao hội xuất hiện ở nhân gian. Thật sự có nhất chủng nhất mộng nghìn năm thế giới đã thương hải tang điền cảm giác. Đã từng Ninh Nguyên Hiến chịu lớn lao lỗi. Chính là Trầm Lãng xa đi phương Tây thế giới cái kia không đến thời gian 3 năm. Hắn giả ngây giả dại 3 năm. Từng trải vô số khổ sở. Càng dằn vặt nhân là tâm mệt. Cái kia chủng thời thời khắc khắc kèm theo tuyệt vọng cùng lo lắng. Bắc Cực kịch biến trước đó, Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa đụng phải đả kích trước đó chưa từng có. Thần tượng của hắn Khương Ly tan biến, theo quang mang vạn trượng khiêm tốn Thái Dương biến thành hủy diệt thế giới hắc ám quân vương, trở thành lớn nhất tội khôi họa thủ. Trong nháy mắt đó, Ninh Nguyên Hiến sinh cơ hầu như nhịn không được. Nhưng hắn hay là tìm được mấy cây trụ, lặng lặng chờ ở Nộ Triều thành Thiên Đường Trang Viên bên trong chờ Trầm Lãng trở về. Đương nhiên hắn cuối cùng không có thể thành công bởi vì hắn cũng bị bắt đi. Nhưng tựu như cùng hắn nói giống nhau, Tan Quản lần này bị nhốt 38 năm, nhưng là lại không có chịu tội. Phảng phất nhất thức tỉnh lại, 30 thời gian 8 năm liền đi qua. Phi thường vinh hạnh, ta không cần đi đối mặt hắn. Ninh Nguyên hiến đạo, hắn nói đương nhiên là Khương Ly. Chí ít không cần tự mình đi nhân chứng một cái thần tượng tan biến. Ninh Nguyên hiến nói. Thế nhưng cứ như vậy đâu lại phảng phất không có tham dự cảm giác. Phảng phất nhất thức tỉnh lại ngươi liền đã thắng đối ngươi như vậy không công bình. Cứ như vậy ngươi thân trên trải qua tất cả. Chúng ta đều vô pháp cảm động lây. Phảng phất nhắm mắt lại. Nằm nơi đó liền đợi được thắng lợi quả thực. Cho nên hơi có một tia cảm giác trống rỗng. Trầm lãng lý giải loại cảm giác này. Tựu như cùng trong trò chơi đánh boss giống nhau. Nhất định phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. 99-81 nạn. Cuối cùng mới đại công cáo thành. Như vậy mới có cảm giác thành công cái kia trùng nhất thức tỉnh lại liền nằm thắng cảm giác. Thật sự là quá chán nản. Bất quá, Ninh Nguyên Hiến đã không được cần kinh nghiệm cách này một ít, hắn có thể niên kỷ đã lớn. Nhạc phụ, ngài ba kinh sân sơ ta bây giờ có thể chữa cho tốt. Trầm lãng nói, ta có thể cho ngài bình thường hành tẩu, bình thường cử động. Ninh Nguyên Hiến lắc đầu nói, không được. Đừng chỉ để ta cảm thụ cách này trùng rung động. Như vậy ta tài năng càng thêm cảm giác được sinh mệnh bảo quý. Thế giới sự đẹp đẽ. Ngàn vạn đừng chỉ. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến nói. Hơn nữa tiếp ta cũng không cần hành tẩu. Ta chỉ cần một đôi mắt. Nhân chứng cái thế giới này cải biến. Nhân chứng vô số kỳ tích phát sinh liền có thể. Ta liền làm một đôi mắt. Trầm lãng nội tâm một tiếng thở dài, như vậy. Có thể cũng tốt. Nộ kinh thành quá đẹp, cho nên Ninh Nguyên Hiến mắt phảng phất bị tắm một dạng. Đầy đủ qua một lúc lâu, hắn mới theo theo không thôi thu hồi ánh mắt, nói, lãng nhi, ngươi lại muốn đi đi. Trầm lãng gật đầu nói, đúng đích. Hắn vẫn như cũ trong nhà không thể ở lâu. Bởi vì hắn phải trở về Bắc Cực hoàng tỏa. Khống chế vô số địa ngục tinh thể. Dần dần thả ra phía trước cắn nuốt năng lượng. Làm cho cả viên tinh cầu khôi phục sinh cơ. Sau đó thời gian mấy chục năm, hắn đều hội ngồi ở Bắc Cực hoàng tỏa trên vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên, rất nhiều người có thể đi Bắc Cực xem hắn. Tỉ như Ve Go Di, tỉ như Đường An đại học sĩ. Bởi vì Trầm Lãng cần đem Trung Cực Long Chi cảm ngộ. Cũng chính là liên quan tới thời gian và không gian tri thức. Dùng nhân loại có thể nắm giữ phương thức dần dần truyền thụ cho bọn họ. Hắn không phải Khương Ly, sẽ không một cái người đem tất cả mọi chuyện làm xong. Cứu vớt thế giới cái này sự tình, không chỉ có muốn dựa vào hắn, cũng muốn dựa vào mỗi người. Đương nhiên, trước lúc này Trầm Lãng cần đem sở hữu sự tình làm xong, nói cho đúng là phải làm xong chuyện. Đi đi, đi đi, kiếp này hai nhà chúng ta duyên phận, xem như là thành toàn. Ninh Nguyên Hiến tâm thỏa mãn đủ đạo. Hắn này sinh thật không cầu gì khác. Coi như ngày mai nhắm mắt, cũng có thể bình yên nhắm mắt. Đương nhiên hắn sẽ không như thế vội vã nhắm mắt. Ít nhất còn có thể sống mười mấy hai mươi năm. Bởi vì còn rất nhiều sự tình muốn xem. Ít nhất phải nhìn thấy mấy người hài tử lấy vợ sinh con à. Trầm lãng cúi xuống xuống, lại một lần nữa nhẹ nhàng ôm Ninh Nguyên Hiến thân thể khô gầy. Quả thực, hắn cùng Ninh Nguyên Hiến duyên phận xem như là viên mãn, không phải phụ tử quá mức lại tựa như phụ tử. Thái tử Trầm Giã quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Bởi vì hàng năm đóng băng, cho nên hắn nhìn qua dĩ nhiên cùng ba mươi mấy năm trước một dạng tuổi trẻ. Thậm chí có vẻ quá nhỏ. Hoàn toàn giống như một thiếu niên. Ba ba, ta có nhất trùng phi thường cảm giác khó chịu. Phảng phất trắng váng đầu, phảng phất nằm mơ. Trầm Lãng minh bạch loại cảm giác này. Đây gọi là ngất thời không, liền phảng phất một cái người ngồi ở trong xe. Nhìn qua là hoàn toàn bất động. Thế nhưng đoàn tàu cũng đang không ngừng đi tới. Không biết không phát hiện đã chạy như bay mấy ngàn dặm. Thế nhưng xe có hay không cửa sổ, ngươi hoàn toàn không cảm giác được lại di động. Lúc này Trầm Giã có chút sợ hãi, càng thêm trống rỗng. Bởi vì quá khứ ba mươi mấy năm tất cả mọi chuyện tình, hắn toàn bộ đều không có tham dự. Trầm Lãng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Cho nên tiếp ngươi đối mặt cuộc diện liền càng thêm gian nan, bởi vì ta hội đem toàn bộ đế quốc toàn bộ đều giao cho ngươi. Từ xế chiều bắt đầu, ngươi tự muốn bắt đầu chấp trưởng toàn bộ đế quốc quyền lực, ta hội đem sở hữu sự tình toàn bộ buông tay. Hết thảy nội chính ngoại giao toàn bộ giao cho ngươi tiếp, ta chỉ biết đi hoàn thành một việc tình, trọng yếu nhất sự tình." Trầm Giá ánh mắt lóe lên qua một tia mờ mịt. Hắn mới vừa tỉnh lại, tự muốn chấp trưởng cả thế giới đại quyền, hơn nữa này thì cả thế giới đã hoàn toàn kịch biến. Cảm thấy sợ hãi, Trầm Lãng nói: "Cái này đúng, hiểu được sợ hãi chính là tốt nhất bắt đầu, như vậy ngươi ít nhất không biết làm quá kém." Trầm Giá bỗng nhiên nói: "Phụ thân, mụ mụ đâu? Vì sao không được thấy mụ mụ bị băng phong nhốt ba mươi mấy năm? Tỉnh lại về sau trước tiên, Trầm Giá nhất tưởng niệm chính là phụ thân, còn có mẫu thân." Trầm Lãng thở dài nói: "Mụ mụ ngươi đi một cách hoàn toàn không nghĩ tới địa phương." Trầm Giá run rẩy nói: "Vậy cái kia đời ta còn có thể tái kiến nàng sao? Ngươi đời này có thể không được đại có thể." Trầm Lãng nói: "Thế nhưng ta có thể tiếp ta cạn kiệt tất cả trí khôn và lực lượng, ngoại trừ cứu vớt thế giới này bên ngoài, còn vì cùng mẹ ngươi gặp lại, ta không thua thiệt thế giới này, thế nhưng ta thua thiệt nàng rất nhiều. Hoàn thành chuyện nơi đây tình về sau, ta sẽ dùng cả đời thời gian cùng với nàng, bù đắp hạnh phúc của nàng." Trầm Giá còn tốt, ít nhất cùng mẫu thân còn chung đụng thời gian mấy năm, thế nhưng Kim Trác cùng Tô Bội Bội lại một mạch cùng nữ nhi Kim Một Lan mỗi người một nơi. Nay về sau, hắn các nàng hai người chí ít không có cùng Một Lan cơ hội gặp lại. Sử thượng tối cường người ở rể 118 chương 1164 chủng sư sư hôn lễ 20 năm về sau cầu vé tháng thiên đường trang viên bên trong. Trầm Lãng tất cả người nhà đều tề tổ nhất đường. Đây là trước nay chưa có đội hình. Không chỉ có bao quát thê tử của hắn, hài tử, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, dưỡng phụ dưỡng mẫu, để Trầm Kiến nhất ra, Kim Mộc Thông nhất ra, Đi Bồ Sa công tước, Hè La công chúa, Phê Len nữ hoàng, còn có Amazon Eda nữ vương, còn có cái kia quật cường nỗ lực khả á Amazon tiểu công chúa. Bởi vì bị đóng băng duyên cớ, vì thế cho nên tan quản quá khứ ba mươi mấy năm, nhưng nàng vẫn là bé gái dáng vẻ. Như vậy tốt, chí ít người nhà đều không hề làm mất rất nhiều thời gian. Người một nhà vui vẻ hòa thuận mà ăn uống rượu, nói chuyện với nhau, nói cười. Duy chỉ có thiếu một cá nhân, thê tử Kim Mộc Lan. Thế nhưng Trầm Lãng đã quyết định quyết tâm, hoàn thành nơi này sự nghiệp về sau, đem hết toàn lực đi tìm thê tử. Nhưng sau cùng qua một đời, sau đó rất nhiều thiên thời ánh sáng, Trầm Lãng đều ở đây cùng đi người nhà. Chọn thời gian một tháng, hắn hầu như chuyện gì tình cũng không có quản. Mỗi ngày không phải cùng hài tử luyện võ, câu cá, chính là cùng thê tử nhóm vẽ vẽ, tản bộ, hoặc là cùng các trưởng bối chơi mạt chược, chơi cờ, thỏa thích hưởng thụ gia đình vui vẻ. Mà chính sự toàn bộ giao cho Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài, còn có Thái tử Trầm Giá. Hôm nay Thượng Thư Đài đội hình chưa từng có cường đại. Căng Quân, Tả Tử, Trương Sùng, Trước Cơ Thái Tử, Xe Ly bọn người đứng hàng trong đó. Mà Xu Mật Viện Trung càng là tướng tinh như vân. Thiên hạ từng cách bầu trời thành đều ở đây, đều đâu vào đấy thay lấy động lực hạt nhân hạt tâm. Hết thảy thượng cổ tân nhân loại bị lưu vong về sau, Trầm Lãng lúc đầu trong tay nhân tài rất thiếu, mà theo cùng hắn có quan hệ mọi người được phóng thích về sau, trong tay lập tức nhiều hơn tới mấy ngàn cái nhân tài. Bây giờ không được quản đã từng là Đại Càn Đế Quốc, vẫn là Đại Viêm Đế Quốc, lại hoặc là Tây Luân Đế Quốc văn bề tôi võ tướng, toàn bộ đều một lòng đoàn kết. Bởi vì tiếp đó cả thế giới vài ước người muốn một lòng đoàn kết, ở Trầm Lãng bệ hạ dẫn sắt xuống, chỉ vì một cái sứ mệnh mà phấn đấu, cứu vớt thế giới. Đây là kém nhất thời đại, nhưng cũng là tốt nhất thời đại. Cửu Yêu Nhi rúc vào Trầm Lãng trong lòng nói: "Lý tưởng của ta là dò xét tìm cả thế giới, Nhưng bây giờ thế giới này đã mất đi thăm dò mục tiêu, nhưng là thế giới này bên ngoài rồi lại vô cùng vô tận mục tiêu chờ chúng ta đi dò xét tìm phát hiện. Khương Ly bệ hạ chế tạo những phi thuyền kia, Trầm Lãng sẽ không sao lãng đi, càng sẽ không hóa giải, bởi vì nó đã vô cùng tân tiến. Sau đó đi qua vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm cải tạo, đem chiếc phi thuyền này đổi trên mới tinh động lực, khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạt động lực. Nhưng sau những chiếc phi thuyền này tự muốn phi hướng thái không, đi không ngừng lục soát tìm thế giới hoàn toàn mới, tìm được mặt khác nghi cư tinh cầu. Đương nhiên cứu vớt viên tinh cầu này kế hoạch vẫn là căn bản. Sau đó Trầm Lãng hội đem cả thế giới lực lượng chia làm hai chi. Một chi chuyên môn phụ trách nghiên cứu Thái Dương, muốn làm pháp như thế nào vượt qua 82 năm sau đại niết diệt, bảo hộ viên tinh cầu này. Đồng thời tính toán ra mặt trời lần sau nữa nổ lớn, cuối cùng tính toán ra thế giới này mặt trời thời gian chết. Văn minh nhân loại cuối cùng là phải đi ra cách này Thái Dương hệ, đi ra văn minh nôi. Thế nhưng nhất định là muốn bình thường thành thuộc trường lớn, mà không phải thôn phệ cơ thể mẹ huyết nhục mà trưởng thành. Khoa học mà phát triển dò xét tìm mới là chân chính hợp lý trưởng thành. Trầm Lãng, ngươi có thể không thể ban tặng ta một điểm địa ngục tinh thể cũng tốt, thiên đường tinh thể cũng được. Ta nếu muốn dò xét tìm tinh không, ta muốn trở thành trong đó một chiếc phi thuyền thuyền trưởng, thậm chí là cả nhánh hạm đội thống soái. Cửu Yêu Nhi đạo, đây coi như là trọng thao cửu nghiệp sao? Ở 40 mấy năm trước, Cửu Yêu Nhi chính là hải tặc thủ lĩnh, hạm đội nữ thống soái. Bây giờ nàng lại muốn xuất lính loại khác hạm đội đi dò xét tìm mịt mờ tinh không. Cái này hoặc giả mới là nàng kết cục tốt nhất. Nàng chọn đời đều ở đây mơ ước dò xét tìm không biết thế giới. Nữ nhi của chúng ta đã trưởng lớn, so với ta người mẹ này càng thêm ưu tú, Cửu Yêu Nhi nói, cho nên ta có thể yên tâm lớn mật đi xa. Trầm Lãng gật đầu nói, được, chẳng qua ngươi muốn trở thành dò xét tìm hạm đội thống soái, thứ phải học tập còn có rất rất nhiều. Quả thực muốn học tập rất nhiều, tỉ như liên quan tới tinh không tri thức, liên quan tới dẫn lực, liên quan tới thiên văn học vân vân, vô số kể. Hiện nay thế giới này là phi thường lệch khoa, liên quan tới tài liệu học, động lực học, đã so với trái đất đều muốn tiên tiến. Thế nhưng liên quan tới điện tử học, còn phần lớn khoa học tự nhiên, vật lý khoa học, đều xa xa lạc hậu hơn trái đất. Dù sao, cái thế giới này văn minh có hơn phân nửa là kế thừa với thượng cổ đế quốc, thậm chí viễn cổ đế quốc năng lượng văn minh, mà Trầm Lãng cho bọn họ mang đến khoa học văn minh. Không chỉ có Cửu Yêu Nhi muốn học tập, hết thảy lập chí với đi dò xét tìm tinh không người đều muốn học tập. Nhất là 30 mấy vạn thượng cổ tân nhân loại, nhất là bên ngoài cần học tập, bởi vì bọn họ đều là dò xét tìm tinh không chủ lực. Không chỉ có như đây, thế giới này phổ thông nhân loại chung cũng cần chọn lựa ra đại lượng tinh anh, mấy vạn, mấy trăm ngàn danh học sĩ đi trước Bắc Cực tham gia toàn phương vị, toàn thể hệ học tập. Mà truyền đạo người đương nhiên là Trầm Lãng. Hắn cần đem cao giai long chi cảm ngộ, trung cực long chi cảm ngộ triệt để phân tích trở thành năng lượng văn minh, áp mộng thạch văn minh, khoa học văn minh, nhưng sau giáo dục cho cả thế giới tinh anh. Cửu Yêu Nhi đúng là tương lai dò xét tìm hạm đội tối cao thống soái hậu tuyển người, bởi vì nàng dũng cảm, chính nghĩa, tràn ngập tuyệt đối mạo hiểm tinh thần. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là toàn bộ dò xét tìm hạm đội nguyên soái. Trầm Lãng nói, ta ban cho ngươi thiên đường tinh thể, vĩnh viễn bảo vệ ngươi thân thể và linh hồn. Trầm Lãng cưới Trầm Nhất Long, Yêu Yêu cưới Cơ Long Nhi, hướng đông phương bay đi. Bay qua Tây Luân đế quốc, nhưng sau như trước hướng đông, hướng đông. Khoảng cách Tây Luân đế quốc 13.000 dặm hải vực, hai cái long chợt tiềm hạ đáy biển. Nơi đây khắp nơi đều là phế khư, khắp nơi đều là tường đổ. Thậm chí nơi này đáy biển còn có vô số nham tương. Đã từng Khương Ly đế quốc thống trị không có đến nơi đây, cho nên nơi này hải vực cũng không có đóng băng. toàn bộ đáy biển kéo dài mấy ngàn dặm đều là phế khư. Nơi này lối kiến trúc không giống như là Thất Lạc đế quốc như vậy hoa lệ, lại không giống như là Viễn Cổ đế quốc như vậy phong cách cổ xưa. Xen vào hai người trong lúc đó, đây là Viễn Cổ Medusa đế quốc cũ kinh, so với Thất Lạc đế quốc sớm một cái thời đại. Hai cái long dưới đáy biển trong phế tích xuyên toa, cuối cùng đi tới một cái tàn phá đáy biển thần miếu bên trong. Nhưng về sau, Trầm Lãng cùng Yêu Yêu Hạ Long đi vào cái này thần miếu bên trong. Bên trong rậm rạp đều là Medusa pho tượng. Rõ ràng nhất sắc là Medusa vương tộc, đã từng Medusa bảy đại nữ vương đều ở chỗ này. Chỉ bất quá, toàn bộ đều biến thành hóa thạch pho tượng. Phương diện này có Viễn Cổ Medusa, cũng có Thượng Cổ Medusa. Vì vượt qua đại niết diệt, các nàng cũng đem thân thể của chính mình cùng linh hồn hoàn toàn tách rời. Linh hồn chuyên môn giấu ở không gì sánh được sâu đáy biển lăng mộ, bị từng tầng đặc thù năng lượng bảo vệ. Bởi vì cái kia chủng năng lượng thể chỉ có thể dung nạp được hạ linh hồn, mà thể xác tắc thì trưng bày ở cũ kinh thần miếu bên trong. Sự thực trên đương thời vô số Medusa vương tộc đều là làm như vậy. Vượt lên trước mấy trăm ngàn Medusa vương tộc đều đem mình biến thành hóa thạch, ý đồ tránh thoát thượng cổ đại niết diệt, đợi được thế giới an ninh thời điểm lại linh hồn quy khiếu sống lại. Thế nhưng 99% đều thất bại. Các nàng địa hạ lăng mộ không có có thể tránh thoát đại niết diệt, linh hồn trực tiếp tan tành mây khói. Yêu Yêu tinh thần mẫu thân cũng chính là Na Lỗ nữ vương quyền thế may mắn, ở tại thượng cổ đại niết diệt chung, không có bị thái dương kịch biến năng lượng trực tiếp bắn trúng. Nàng chỗ ở cái kia đáy biển địa hạ lăng mộ toàn bộ xuống. Đương nhiên, tránh được thượng cổ đại niết diệt, lại không có thoát đi phía trước kịch biến. Cho nên mới có Na Lỗ nữ vương tiến nhập cửu yêu nhi trong cơ thể sự tình phát sinh. Cho nên Yêu Yêu mới có hai cách mẫu thân. Một cái dựng dục nàng thân thể, một cái dựng dục nàng tinh thần linh hồn. Đương thời cửu yêu nhi thân thể vẫn là quá yếu, căn bản chống không được Na Lỗ nữ vương linh hồn, cho nên biến được càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng liền tinh thần lực đều không được đủ 1/10. Thân thể sức chiến đấu càng là không bằng 1%. Ở cùng So Jun một trận chiến về sau, nàng tuyển trạch đem thân thể trả cho cửu yêu nhi, đồng thời đem quả cầu năng lượng ban cho chính mình nữ nhi Yêu Yêu. Chính mình mang theo yểm yểm nhất tức không trọn vẹn linh hồn trở lại cũ kinh, bởi vì nơi này có nàng hóa thạch pho tượng. Nhưng coi như như đây, linh hồn của nàng tổn thương được thực sự quá lợi hại, chỉ có không đến 1/1000. Coi như tiến nhập chính mình hóa thạch pho tượng về sau, cũng vẹn vẹn chỉ là đang ngủ say, những thứ khác cái gì cũng làm không đến. Còn đem hóa thạch pho tượng biến trở về chân thân càng thêm không thể nào làm được. Biến thành hóa thạch cần thần chi ngưng thị, đây vốn là đã phi thường gian nan, muốn theo pho tượng biến trở về bình thường nhục thân vậy càng khó. Cần không gì sánh được điều kiện hà khắc, cần cường đại nhất thi pháp giả, mà bây giờ nàng vẻn vẹn chỉ còn hạ 1/1000 không tới linh hồn năng lượng, căn bản làm không được. Nhưng đối với lúc này Trầm Lãng mà nói, hoàn toàn không ở nói xuống. Thậm chí căn bản không cần tiến nhập trung cực long chi cảm ngộ cảnh giới, chỉ cần cao giai long chi cảm ngộ liền có thể. Na Lỗ nữ vương linh hồn hỏng được thừa lại hạ không đến 1/1000, nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, hoàn toàn đủ. Sau đó, ở cao giai long chi cảm ngộ cảnh giới bên trong, hắn có thể không ngừng bổ khuyết, cuối cùng trợ giúp Na Lỗ nữ vương linh hồn hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Vẹn vẹn nhất ngày sau, Trầm Lãng trả giá một bộ phận tinh thần lực đại giới, trợ giúp Na Lỗ nữ vương hoàn toàn khôi phục linh hồn. Nhưng sau phóng xuất ra nghịch chuyển thần chi ngưng thị, tức thì Yêu Yêu tinh thần mẫu thân, Medusa, Na Lỗ nữ vương một tấc khôi phục, theo hóa thạch biến thành tuyệt đẹp thân thể. Trong sát na, toàn bộ đáy biển thần miếu phảng phất toát ra không gì sánh được hiện ra to lớn quang mang. Thật quen thuộc mặt mũi a, chính là đã từng cái kia ma nữ đế quốc nữ vương, chỉ bất quá mỹ lệ hơn nhiều lắm. Dù sao đương thời nàng còn chưa phải là hoàn chỉnh Medusa nữ vương. Thế nhưng cỗ này quen thuộc tinh thần khí tức hoàn toàn giống nhau như đúc, Trầm Lãng cùng Yêu Yêu rốt cuộc thực hiện lời hứa. Tìm được nàng mẫu thân. Đồng thời đem nàng giải cứu ra. Na Lỗ nữ vương hướng Yêu Yêu ngọt ngọt cười. Nhưng sau hướng Trầm Lãng khuất thân bái hạ nói. Thần thiếp Na Lỗ. Bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Trầm Lãng đưa tay, Na Lỗ nữ vương đem thiên thiên ngọc thủ đặt ở Trầm Lãng trong tay, nhưng sau chân thành đứng lên. Nguyên bản thất lạc đế quốc nữ hoàng chắc là ngươi, thế nhưng ngươi tặng cho Medusa nữ hoàng. Trầm Lãng đạo, nữ hoàng bệ hạ vốn là viễn cổ đồ đằng. Bởi vì không đành lòng chứng kiến thất lạc đế quốc tàn phá, cho nên khôi phục chân thân. Ta đối nàng kính ngưỡng vạn phần. Na Lỗ nữ vương đạo. Trầm Lãng nói, hiện tại Medusa nữ hoàng đã triệt để cách xa. Ngươi xem như là duy nhất Medusa vương tộc thừa lại hạ, những thứ này Medusa vương tộc pho tượng đều đã mất đi linh hồn. Khoảng không có một bộ hóa thạch thể xác mà bị ta cất giấu bảo vệ mấy trăm Medusa linh hồn. Rồi lại mất đi thể xác, hôm nay thất lạc đế quốc. Vẹn vẹn chỉ còn hạ mười mấy vạn hải quái. Cho nên trọng trấn thất lạc đế quốc trọng đảm nhiệm. Liền rơi vào ngươi thân lên. Các ngươi thất lạc đế quốc đối với toàn bộ văn minh trọng yếu phi thường, bởi vì ngươi nhóm có cường đại tinh thần lực lượng. Na Lỗ nữ vương quỷ hạ dập đầu nói. Thần thiếp tuân chỉ, nhưng về sau. Medusa Na Lỗ nữ vương cùng Trầm Lãng. Yêu Yêu phản hồi nổ kinh thành bên trong. Chủng sư sư như trước diễm tuyệt nhân gian, dường như hỏa diễm. Bị nhốt ba mươi mấy năm trong thời gian. Nàng cũng đồng dạng bị băng phong lấy. Sự trao đổi chất hoàn toàn đình chỉ. Cho nên như trước tuổi trẻ. Sức sống nở rộ. Này lúc nàng hai tròng mắt trừng trừng đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Ta cảm thấy ngươi cần cho ta một cái giao phó. Chủng sư sư nói. Bạch vô thường. Ngươi đã từng hủy ta thanh bạch. Lẽ nào coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh sao? Đừng tưởng rằng ngươi trở thành cả thế giới chi chủ. Cách này sự tình liền có thể đi qua như vậy. Đương nhiên, nguyên bản ta không tính ép buộc ngươi gì gì đó. Thế nhưng ngươi liền từ thiên thiên đều nạp làm phi tử. Có thể thấy được ngươi cũng không có cái gì tâm lý cố kỵ. Ngươi đã có thể nạp nàng làm phi tử. Vậy thì không thể buông tha ta. Ta chủng thì gia tộc hy vọng cũng đều ký thác vào thân ta trên đây. Ngươi không cưới ta. Ai dám lấy ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm lỡ ta trung thân sao? Lúc đầu Trầm Lãng quả thực tâm lý có to lớn cố kỵ. Bởi vì cảm thấy thua thiệt Mộc Lan nhiều lắm cho nên. Không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào. Cũng liền đem chủng sư sư triệt để lượng ở nơi đó đã nhiều năm. Nhưng là bây giờ. Trầm Lãng đã quyết định quyết tâm. Nơi đây sự tình hoàn thành về sau. Đi tìm Mộc Lan. Dùng đời sau thời gian làm bạn Mộc Lan vượt qua hoàn chỉnh trọn đời. Cho nên, lòng này trong cố kỵ liền tạm thời phóng xuống. Trầm Lãng nói. Chủng sư sư. Tiếp 30 năm thời gian. Ta phần lớn thời gian cũng sẽ ở Bắc Cực. Một năm tối đa một lần trở về. Chủng sư sư nói. Không có vấn đề. Chỉ cần cho ta một cái danh phận là được. Như vậy ta chủng thị gia tộc cũng có thể trở thành đỉnh cấp hào môn. Sở hữu vô hạn vinh quang, phụ mẫu ta không thể nuôi không ta. Ta dáng dấp xinh đẹp như vậy. Vóc người tốt như vậy. Không thể cấp gia tộc mang đến to lớn vinh quang đó thật là quá thua thiệt. Đương nhiên. Có thể trở thành hoàng phi với ta mà nói. Cũng là cự đại vinh quang. Chí ít tiếp không người nào dám chọc ta, cho nên. Cho ta một cái danh phận là được. Đương nhiên có thể cho một đứa bé tốt nhất. Trầm Lãng nhích miệng, nhìn phía trước người nữ nhân này. Tốt đi, chỉ cần chính ngươi đừng cảm thấy thiệt thòi, Trầm Lãng đạo. Sau đó, Trầm Lãng dùng một cách vô cùng đơn giản thêm trang trọng nghi thức, nạp chủng sư sư làm phi. Chủng thị gia tộc, rốt cuộc được như nguyện. Ngũ ngày về sau Trầm Lãng ly khai Nộ Kinh, đi trước Bắc Cực. Lại một lần nữa ngồi ở Hắc Ám Hoàng tỏa lên. Khống chế được vô số địa ngục tinh thể. Từng điểm đem cắn nuốt năng lượng thổ trở về. Sau đó, hàng năm hắn phần lớn thời gian đều chỉ có thể ngồi ở Hắc Ám Hoàng tỏa trên vẫn không nhúc nhích. chẳng những muốn khống chế vô số địa ngục tinh thể trả năng lượng, còn muốn khống chế vô số thượng cổ khôi lỗi chiến sĩ tiến hành phi thuyền cải tạo. Cùng này đồng thời, người càng ngày càng nhiều bắc lên đi trước Bắc Cực Thánh Điện tiếp thu Trầm Lãng tri thức truyền thừa. Đây là một cái càng thêm quá trình khá dài. Cao giai long chi cảm ngộ, trung cực long chi cảm ngộ, trải qua phân tích về sau, biến thành người thường có thể tiếp nhận tri thức. Vậy cần thiên văn sổ tự tin tức lượng, cần học tập mấy năm, vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Hàng năm trong thời gian, Trầm Lãng chỉ có thể trở về ra một ngày và người thân đoàn tụ, thừa lại hạ thời gian đều muốn ở Bắc Cực Hắc Ám Hoàng Tỏa. Nhưng hắn cũng không cô độc, bởi vì người nhà có thể không ngừng bắt lên đi tới Bắc Cực làm bạn hắn. Tỉ như Yêu Yêu Bảo Bối, tỉ như Xe Go Di, hai cách này thiên tài, còn muốn Cửu Yêu Nhi, tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây Bắc Cực bên trong thánh điện, một bên học tập Trầm Lãng liên quan tới cao cấp long chi cảm ngộ, trung cực long chi cảm ngộ truyền thừa, một bên coi như là bồi bạn Trầm Lãng. Cứ như vậy, thời gian từng ngày một mà quá khứ, mỗi năm mà quá khứ. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Có thể trang bức thời gian cũng cực nhanh rồi biến mất. Thời gian 20 năm quá khứ. Sử thượng tối cường người ở rể 118 chương 1165 gia đình vui vẻ 68 năm sau cầu vé tháng đi qua cách này thời gian 20 năm. Đối với thế giới này mà nói đều là không gì sánh được Mỹ Hảo tuế nguyệt. Bởi vì Mỹ Hảo trên căn bản là tương đối đi ra. Mà cách này thời gian 20 năm hầu như mỗi một ngày đều đang biến tốt. Đầu tiên, bởi vì Trầm Lãng khống chế được vô số địa ngục tinh thể một chút phun ra cắn nuốt năng lượng, cho nên viên tinh cầu này dần dần khôi phục hầu như tất cả sinh cơ. Mỗi ngày đều đang biến ấm áp. Tan quản loại cảm giác này tương đối cực kỳ bé nhỏ, nhưng thời gian 20 năm về sau, cả thế giới đã long trời lở đất. Nguyên bản Trầm Lãng dự đoán cả viên tinh cầu khôi phục sinh thái hẳn là cần 30 năm thời gian. Dù sao địa ngục tinh thể duy trì liên tục thôn phệ 38 năm. Nhưng viên tinh cầu này sống lại năng lực vượt qua xa Trầm Lãng tưởng tượng, cho nên Trầm Lãng dần dần thêm đại năng lượng phản hồi. Vẹn vẹn thời gian 20 năm, địa ngục tinh thể liền phun trở về 95% năng lượng. Mà thừa lại hạ 5% năng lượng đã tiêu hao hết, vô pháp phản hồi. Nhưng tuy vậy cũng hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì thế giới bên ngoài đã khôi phục cây xanh nhiều loại hoa, thậm chí chim hót hoa nở. Đương nhiên, bởi vì lúc trước cực độ giá lạnh, thế giới bên ngoài thực vật cùng động vật cơ bản trên đều đã chết hết, coi như tinh cầu nhiệt độ sống lại, không khí nồng độ sống lại, động thực vật cũng không thể có thể khôi phục nhanh như vậy. Đây đương nhiên là Đại Càn Đế Quốc kế hoạch. Từ thế giới bên ngoài nhiệt độ khôi phục lại có thể sinh tồn thời điểm, Đại Càn Đế Quốc liền vận dụng rất nhiều nhân lực cùng vật lực ở toàn thế giới phạm vi tiến hành thực vật trồng trọt. Động vật sinh sôi nảy nở ngay từ đầu đương nhiên là tương đối chống hàn động vật cùng thực vật. Kế tiếp là tương đối bình thường động vật cùng thực vật. Bây giờ 20 năm trôi qua, cả viên tinh cầu mặc dù không có khôi phục lại như trước bộ dạng, nhưng là đàm luận được là sinh cơ bừng bừng. Rút lui cháo theo Đại Càn Đế Quốc ý chỉ hạ đạt. Một tên tiếp theo một tên thành phố lồng năng lượng triệt hồi. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nhất chủng nghi thức cảm giác mà thôi. Sự thực lên, những thành thị này lồng năng lượng là tuyệt đối trong suốt, hầu như ẩn hình. Trừ phi ra vào lồng năng lượng, nếu không thì đơn thuần theo thị giác trên là hoàn toàn không cảm giác được tồn tại. Nhưng rút lui cái lồng thời điểm, thiên hạ vạn dân vẫn là không gì sánh được kích thích, kích động đến khóc không thành tiếng. Bởi vì này chứng minh cả thế giới sinh cơ sống lại. Cái này lấy vì đều là bởi vì ở Bắc Cực cái vị kia bệ hạ. Ở thiên hạ vạn dân nhãn chung trong lòng, Trầm Lãng đã hoàn toàn không phải người trên lên tới thần địa vị. Lúc này như dám can đảm có người dám nói hắn một câu nói bậy, rất có thể ngay lập tức sẽ bị chu vi đoàn người đánh chết đương nhiên. Cũng không có ai sẽ nói. Rút lui cháo. Rút lui cháo. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế. vạn vạn tuế đại càn đế quốc vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế 20 năm qua. Cả thế giới tất cả bầu trời thành thị thật đã là kín người hết chỗ. Hiện tại lồng năng lượng triệt hồi về sau. Vô số người có thể rời ra chật chội thành thị. Mở mới tinh trấn nhỏ. Nông thôn. Đương nhiên coi như bầu trời lồng năng lượng triệt hồi, nhưng động lực hạt nhân hạch tâm vẫn là tồn tại. Bởi vì từng cái thành thị đối với năng lượng nhu cầu như trước phi thường lớn, hơn nữa càng ngày càng lớn. Khoảng chừng ở 10 năm trước, tất cả bầu trời thành thị lại một lần nữa hoàn thành năng lượng hạch tâm đổi đời. Theo động lực hạt nhân, biến thành khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch. Trầm Lãng sở hữu ba cái long có thể xa xa không ngừng bay đi mặt trăng, khai thác Helion 3. Khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch khó khăn nhất chính là như thế nào ràng buộc cái này to lớn năng lượng. Helion 3 phản ứng nhiệt hạch phản ứng có thể được electromagnetic chói lại, đây chính là trái đất trên khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch lý luận trụ cột. Thế nhưng ở thế giới này, cái này vấn đề dễ dàng liền giải quyết. Khương Ly ở trước khi chết, Niết Bàn thăng cấp nó địa ngục tinh thể, cái này chủng địa ngục tinh thể không ấy kỳ tí nào phản ứng nhiệt hạch, hoặc phản ứng phân hạch nước ly fusion năng lượng, ngược lại điên cuồng mà thôn phệ. Căn cứ cái này lý luận, Trầm Lãng cùng Xe Go Di, Đường An đại học sĩ thiết kế mới tinh phản ứng nhiệt hạch động lực hạch tâm, lợi dụng Niết Bàn địa ngục tinh thể, Niết Bàn thiên đường tinh thể, thêm trên bạch ngọc kinh lồng năng lượng, chẳng những có thể ràng buộc phản ứng nhiệt hạch năng lượng, hơn nữa còn có thể trực tiếp hoàn thành chức năng cùng thả ra quá trình. Cho nên tan quản thế giới này nhân khẩu đã bành trướng đến gần 10 ức, nhưng năng lượng cung cấp như trước dư giả. Trên mặt trăng Helion 3 đầy đủ thế giới này lại dùng 1 vạn năm tả hữu. Trải qua cách này 20 năm phát triển, thế giới này có phải hay không biến chuyển từng ngày cũng vậy. Cũng không phải đầu tiên. Thành thị ngoại hình cơ bản trên không có quá đại biến hóa. Vẫn là phản cổ hình thái khổng lồ đại thành thị. Sở hữu cao lớn nhiều tầng kiến trúc. Rồi lại căn bản không phải hiện đại kích xa bơ. Không có điện thoại di động, không có điện thoại, không có tivi. Thế nhưng vô tuyến điện đã xuất hiện. Hơn nữa không chỉ một chủng hình thái vô tuyến điện. Một loại là khoa học văn minh vô tuyến điện. Một loại là áp mộng thạch văn minh vô tuyến điện. Cho nên cả thế giới thông tin hoàn thành hơn phân nửa. Tinh thể trí não cũng đã đổi mới 13 thay mặt, tính toán tốc độ đạt được không gì sánh được to lớn đề thăng. Thế nhưng vẫn không có dân dụng, cũng không có buôn bán hóa. Thậm chí tinh thể trí não nghiên cứu hoàn toàn là vì thành thị năng lượng phân phối. Vì sao quan trắc cùng tính toán thái dương. Vì phi thuyền cải tạo. Cả thế giới khổng lồ ốm nhòm cũng đã kiến tạo vài chục năm thời gian. Hơn nữa Khương Ly chế tạo số 2, số 3 phi thuyền đều đã hoàn thành 3 lần không trung chuyến đi thử hàng, đăng nhập qua 3 lần mặt trăng. Bất quá, khống chế những chiếc phi thuyền này như trước không thể hoàn toàn dựa vào tinh thể trí não tính toán, mà là Medusa các tiểu tỷ tỷ linh hồn. Phía trước hai cái long quyết đấu tê liệt đáy biển lăng mộ, khiến cho mấy trăm Medusa vương tộc linh hồn theo đặc thù năng lượng trong quan tài tràn ra. Vì bảo vệ các nàng, Trầm Lãng đưa các nàng linh hồn thu nạp tiến nhập địa ngục hồn châu bên trong. Mà các nàng thể xác đều ở đây thượng cổ đại niết diệt trung hủy diệt, hơn nữa từng cái Medusa linh hồn cũng có vô cùng cường đại tinh thần lực. Chỉ cần Trầm Lãng đối với các nàng tiến hành dẫn đạo cùng học tập, các nàng liền sở hữu kinh người sức tính toán. Còn có huyền nhi hữu huyền giác quan thứ 6, thậm chí loại tinh thần lực này còn có thể đi qua đặc thù tinh thể trang bị tiến hành phóng lớn. Cho nên Xe Go Di nghiên chế tinh thể chi não tuy là cường hãn, thế nhưng cách này 20 năm lại còn là bị áp chế, bởi vì ở Trầm Lãng dẫn đạo xuống, Thất Lạc đế quốc đang nghiên cứu mặt khác nhất chủng tính toán thủ đoạn. Cho nên hiện tại cái thế giới này năng lượng văn minh cùng khoa học văn minh ở ngắn ngủi giao nhau về sau, hợp tác đến đỉnh phong, nhưng sau lại bắt đầu đi hướng phân kỳ con đường. Cho nên đưa tới thế giới này trước so với trái đất mà nói có nhiều chỗ chưa từng có cường đại. tỉ như nguồn năng lượng cùng động lực còn có nhiều loại vũ khí. Nhưng có nhiều chỗ lại có vẻ phi thường lạc hậu. Thành thị tuy là cao, nhưng như trước hoàn toàn là cổ đại màu sắc nhân loại phục giả trang. Thẩm mỹ cũng như trước thiên hướng về cổ đại. Cái gì sản phẩm điện tử nhất kiện cũng không có xuất hiện. Tuyệt đại đa số người qua sinh hoạt cùng vài thập niên trước cũng không có quá lớn khác biệt. Tiêu phí cấp thương phẩm cũng như trước phi thường thiếu. Khả năng lớn nhất khác biệt chính là thành thị có điểm, có tinh thể đèn. Hơn nữa công cộng giao thông chưa từng có phát triển. Dân sự không trung pháo đài vô số kể. Mỗi ngày đều ở thành thị trên khoảng không xuyên toa. Trở thành nhất chủ lực phương tiện giao thông. Trực tiếp liền đem ô tô cùng đoàn tàu bóp chết ở nảy sinh bên trong. Cả thế giới chỉ có một chủ đề, như thế nào ngăn cản 68 năm sau đại niết diệt. Cái khác vật sở hữu, toàn bộ đều cũng phải đứng dịp sang bên cả thế giới phát triển. Đều hoàn toàn muốn quay chung quanh cái này nhất đại mục tiêu mà phục vụ. Vì ở nơi này trung cực mục tiêu dẫn đạo xuống. Năng lượng học văn minh lại một lần nữa ngẩng đầu. Đi ở khoa học văn minh phía trước. Cái này thời gian 20 năm. Trầm lãng hàng năm chỉ có nhất ngày mới có thể trở về ra. Cùng thân nhân đoàn tụ. Đó chính là lễ mừng năm mới cái kia nhất thiên. Thế nhưng 2 năm trước một ngày, hắn ly khai Bắc Cực. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến muốn đi. Trầm lãng có thể chỉ hết Ninh Nguyên Hiến ba kinh sân sơ. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến không muốn. Hắn nói thế giới này biến hóa quá nhanh. Cất giữ qua lại đồ đạc. Mới có nhiều hơn chân thực cảm giác cùng cảm giác an toàn. Còn có đối với sinh mạng kính nể cảm giác. Như vậy tài năng tốt hơn sống. Đi hưởng thụ mỗi một ngày sinh hoạt. Cái này 18 năm thời gian, Ninh Nguyên Hiến như trước phi thường hạnh phúc. Lục tục, hắn tốt bao nhiêu vài cái tôn tử tôn nữ trầm lãng hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Cũng giải quyết Ninh Chính không con nối dõi vấn đề. Không chỉ có như đây, Ninh Nguyên Hiến còn chính mắt thấy được tôn tử, tôn nữ, ngoại tôn lấy vợ sinh con. Hắn chẳng những làm ra ra, còn làm tặng tổ phụ, tặng ngoại tổ phụ. Bốn đời đồng đường. Phải đi cái kia nhất thiên, thân thể hắn dĩ nhiên không được run rẩy. Liền nằm thiên đường trang viên đỉnh núi bên trong đỉnh. Ngắm nhìn tòa thành thị này người nhà của hắn. Tử tôn. Bọn nhỏ vây quanh hắn. Trầm lãng cầm tay hắn. Rất khỏe mạnh, đẹp cực kỳ. Nói xong hai câu này về sau, Ninh Nguyên Hiến mỉm cười cách thế. Không tính là bị băng phong cái kia ba mươi mấy năm, hưởng thọ 85 tuổi. Mà cái này thời gian 20 năm trầm lãng lại nhiều ba đứa hài tử. Không chỉ có như đây, còn nhiều hơn vài cái tôn tử, tôn nữ, ngoại tôn, hắn dĩ nhiên cũng làm ra ra. Từ thiên thiên cùng chủng sư sư rốt cuộc được như nguyện. Sanh con. Nhất là bên ngoài chủng sư sư. Dĩ nhiên sinh xong bào thai. Mà yêu yêu bảo bối, như trước cô độc. Tây Luân đế quốc Helen nữ hoàng, còn có đã từng nữ thủ lãnh hải tặc Hela công chúa, cũng đều chung thân không lấy chồng. Đi bô sa nữ đại công rốt cuộc được như nguyện của nàng nhi tử Loki, trung quy vẫn bị Helen nữ hoàng thu làm dưỡng tử, trở thành Tây Luân đế quốc thái tử. Vài thập niên trước, Tây Luân đế quốc không gì sánh được phản đối với chuyện này phát sinh, mà bây giờ cũng nữa không người phản đối, bởi vì Tây Luân đế quốc cũng là trầm lãng bệ hạ cứu ra. Thậm chí còn muốn tiếp tục cứu vứt xuống phía dưới. Không chỉ có như đây. Đi bô sa công tước còn một hơi sinh bốn cái hài tử. Hai cái nhi tử. Hai cái nữ nhi chẳng những có thể kế thừa du sô gia tộc gia nghiệp. Còn có thể kế thừa đại càn đế quốc thân vương. Tây Luân đế quốc thân vương. Bản thân nàng cũng triệt để theo Tây Luân đế quốc rời đến Nộ Kinh. Hết thảy địa ngục tinh thể toàn bộ phun ra năng lượng về sau. Tất cả thượng cổ khôi lỗi chiến sĩ. Toàn bộ biến thành ưu tú nhất hàng cơ khí người. Mà cách này thời gian 20 năm. Trầm lãng cũng rốt cuộc đem cao giai long chi cảm ngộ. Trung cực long chi cảm ngộ tri thức phân tích trở thành văn tự. Nhưng sau truyền thụ cho cái thế giới này tinh anh. Diễn biến thành vì mười mấy cái ngành học. Bất kể là cao giai long chi cảm ngộ, vẫn là trung cực long chi cảm ngộ. Chuyển biến trở thành văn tự về sau, liền biến được càng thêm gian xâm tối nghĩa. Rất nhiều người cố gắng cả đời, cũng rất khó nắm giữ trong đó nhất khoa một cái chi nhánh. Cho dù là thiên tài cũng không ngoại lệ. Những kiến thức này phân tích trở thành văn tự về sau, đầy đủ chất đầy vài cách đồ thư quán, hơn nữa coi như như đây. Văn tự cùng đồ án có thể biểu đạt, cũng chỉ có không đến 30%. Cả thế giới sinh cơ khôi phục, tất cả tri thức cũng đều truyền thụ hoàn tất. Cho nên, Trầm Lãng liền triệt để tự do, không cần lại ngồi vào Bắc Cực Hắc Ám Hoàng Tỏa lên. Thậm chí, liền Bắc Cực Thánh Điện cùng Hắc Ám Hoàng Tỏa đều biến mất, cũng đều biến thành năng lượng cùng vật chất, trả lại cho lòng đất cùng địa hạch. Bắc Cực khôi phục phía trước Bắc Cực, sông băng tuyết địa còn có xinh đẹp cực quang. Mà Trầm Lãng Nam Hạ về sau, chuyện thứ nhất chính là nhường ngôi, đem Đại Càn Đế Quốc hoàng vị nhường ngôi cho thái tử Trầm Giã. Bây giờ 30 mấy tuổi, Trầm Giã chính là trẻ trung khỏe mạnh. Trải qua 20 năm học tập cùng tôi luyện, hắn đã hoàn toàn có thể trở thành một gã xuất sắc quân chủ. Căng quân vẫn như cũ vị, lấy thân vương chi hàm đảm nhiệm Đại Càn Đế Quốc nội các thủ tướng, vượt lên trước 20 năm. Đại Càn Đế Quốc cũng cải cách, hủy bỏ thượng thư đài cùng su mật viện, cải tổ trở thành nội các, thuộc hạ 23 bộ phận, 33 cái hành tỉnh. Kim Trác, Tả Tử về hưu, nhưng Trương Sùng, Tô Nan đám người vẫn như cũ vị. Kim Mộc Thông cũng tiến nhập nội các, trở thành bài danh sau cùng nhất vị tể tướng. Hắn tác ra mộng khả năng như trước muốn kéo dài sau rất nhiều năm. Khôi phục thần trí Khổ Đầu Hoan, còn có Trúc Hồng Tuyết, Cơ Tuyền công chúa cũng đều trở thành đế quốc nguyên soái. Đế quốc đã triệt để thủ tiêu thái giám chế độ, thế nhưng đã có hoạn quan như trước tiếp tục mướn người, chẳng qua Lê Mục, Lê Chuẩn đại hoạn quan đều đã qua đời. Lê An đại hoạn quan vẫn như cũ trong hoàng cung, nhưng đã không được đại quản sự. Bây giờ hoàng cung nội đình đại tổng quản là một cách không có nghĩ tới người, đã từng Trầm Lãng địch nhân Trúc Văn Hoa. Hắn trở thành Trầm thị gia tộc trung khuyển, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nhường ngôi về sau, Trầm Lãng qua trên giống như thần tiên thời gian, phần lớn thời gian đứng ở Nộ Kinh, ngẫu nhiên đi trường học nhóm đi học, một số thời khắc mang theo người nhà đi khắp thế giới du ngoạn. Sau đó vài thập niên tuế nguyệt, hắn đều có thể làm bạn vợ mình nhi nữ. Băng Nhi cùng Ninh Diễm đám người rốt cuộc được như nguyện, có thể mỗi ngày cùng Trầm Lãng dính cùng một chỗ. Bởi vì Trầm Lãng trở về, Chủng Sư Sư cùng Tử Thiên Thiên đều không thế nào cãi nhau. Nguyên bản một ngày ầm ý hai lần, hiện tại đổi thành hai ngày ầm ý một lần. Chủng Sư Sư vẫn là như vậy hiếu chiến, một cách người đồng thời đấu Tử Thiên Thiên, Trương Xuân Hoa, Băng Nhi, Ninh Diễm bọn bốn người. Mà đi Bô Sa Nữ Đại Công, các thì hoàn toàn chỉ lấy lòng Trầm Lãng nhất người, cùng cái khác người bất quá nhiều đồng thời xuất hiện. Cho nên chí ít ở Trầm Lãng trong nhà là tràn ngập yên hỏa khí tức. Hắn cũng căn bản không giống như là một cái hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ người, càng không giống như là thế nhân hình dung thần một dạng. Căn bản là cuộc sống của người bình thường. Hắn vài thập niên trước lý tưởng rốt cuộc thực hiện, qua trên sống phóng túng thần tiên thời gian. Một ngày này, Trầm Lãng mang theo người nhà cùng cửu yêu nhi, Ve Go Di cáo biệt. Khoảng chừng ở 10 năm trước, Ve Go Di rốt cuộc tìm được một cái tình đầu ý hợp thê tử. Cũng là một cái thiên tài. Hơn nữa còn là đế quốc sinh viên đại học. Hai cái người kết hôn về sau, sinh hạ nhất tử một nữ. Tự thân giáo dục nhi tử là một cái thiên tài, cùng Ve Go Di giống vô cùng. Thế nhưng muốn hoạt bát nhiều lắm, nữ nhi rất điềm tĩnh, nhưng không yêu thích khoa học, yêu mến văn học. Ve Go Di cảm giác mình khoa học nghiên cứu gặp phải bình cảnh, cho nên cũng gia nhập vào cửu yêu nhi dò xét tìm hạm đội, trở thành hạm đội cấp cao nhất đại học sĩ. Này thì khoảng cách lần kế đại niết diệt, khoảng cách Thái Dương kịch biến còn có 68 năm. Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc đã có hoàn chỉnh cứu vớt phương án, nhưng vẫn như cũ lý luận bên trong, cần phải tiến hành thực nghiệm. Thế nhưng cái này thí nghiệm lực phá hoại là cực độ kinh người, cho nên không thể ở thế giới này thượng tiến hành thực nghiệm luận chứng, cần phải đi mặt khác một cái hành tinh lên. Cho nên lần này dò xét tìm hạm đội cần phải bay mấy chục triệu ca mơ đi trước phủ cận An Mạc Lạc tinh cầu, bắt đầu cứu vớt thế giới lần đầu tiên thực nghiệm, đồng thời ở nơi đó kiến tạo căn cứ thí nghiệm. Sau đó bọn họ có 68 năm tiến hành không ngừng mà thực nghiệm, cải tiến, đồng thời đối với Thái Dương tiến hành một lần lại một lần quan trắc. Không chỉ có như đây, ba cái cử long cũng muốn cùng nhau đi tới. Sau đó thời gian mấy chục năm bên trong, vì triệt để quan trắc Thái Dương, ba cái cử long hội luôn phiên đi trước Thái Dương. Cứu vớt thế giới là một cái phi thường phức tạp, công trình to lớn, tập hợp cả thế giới lực lượng. Toàn bộ tinh cầu vật tư khả năng cũng còn không đủ. Thế nhưng ít nhất bọn họ đi trên con đường chính xác. Lần này đi đại khái tốt mấy năm mới có thể trở về. Cửu Yêu Nhi nói, cho nên mấy năm nay liền không thể cùng ngươi tiêu giao. Mà thời gian 20 năm Cửu Yêu Nhi không ngừng mà học tập các loại các dạng tri thức, chính là vì cái này một ngày. Lý tưởng của nàng chính là dò xét tìm không biết thế giới, bây giờ hắn muốn đi không biết tinh không. Nàng rốt cuộc được như nguyện. Mẹ tái kiến Yêu Yêu không có mở miệng nói chuyện, như trước dùng mắt to giao lưu, hướng mẫu thân phất tay một cái. Người nào mới xem như Trầm Lãng chân chính kế thừa người Trầm Giã kế thừa Trầm Lãng đế quốc, Xe Go Di kế thừa Trầm Lãng khoa học văn minh, mà Yêu Yêu tắc thì kế thừa Trầm Lãng năng lượng văn minh. Trình độ nào đó lên, nàng mới là Trầm Lãng lớn nhất kế thừa người. Bất kể là trung cấp long chi cảm ngộ, cao giai long chi cảm ngộ, trung cực long chi cảm ngộ, đều cùng long không quan hệ. Cũng chỉ là năng lượng học, vật lý học, thiên văn học, triết học, thậm chí thần học tập hợp thể. Cũng chỉ có Yêu Yêu mới có thể có như vậy trí khôn và tinh thần đi lĩnh ngộ cái này một ít. Hơn nữa còn không được đại cần văn tử. Tái kiến Cửu Yêu Nhi phất tay một cái, nhưng sau đăng trên số 2 phi thuyền. Khoảng khắc về sau, ba chiếc phi thuyền biến mất ở thiên không. Điều này đại biểu cả thế giới cứu thế kế hoạch chân chính bắt đầu. Sau đó thời gian mấy chục năm Trầm Lãng hầu như theo tất cả mọi người trong tầm mắt tiêu thất. Bởi vì hắn mỗi một ngày đều ở quá hạnh phúc thêm cuộc sống nhàn nhã. Một mạch bồi bạn từng cách người nhà thân nhân, hài tử. Mỗi một ngày đều hưởng thụ gia đình vui vẻ. Còn cứu vớt thế giới, hắn đã làm xong chính mình nên làm tất cả. Còn dư lại tự muốn giao cho người của thế giới này, hắn chủ đạo phương hướng lớn là được rồi. Giống như Khương Ly bệ hạ như vậy, một cách người đem tất cả mọi chuyện làm xong là không đúng. Cứu vớt thế giới chính là muốn dựa vào thế giới này tất cả mọi người lực lượng. Tự cứu người, người hằng cứu. Chân chính thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. 68 năm quá khứ. Khoảng cách đại niết diệt thời gian càng ngày càng gần. Chú thích. Tranh thủ ở một điểm trung tả hữu viết ra. Cảm tạ chẳng qua mọi người vẫn là đi ngủ sớm một chút. Sáng mai sớm nhìn nữa sử thượng tối cường người ở rể 118 chương 1166 đại niết diệt bạo phát đi qua 68 năm. Cả thế giới đều ở đây chuyên chú một việc tình. Đó chính là như thế nào chống đỡ đại niết diệt. Nói cho đúng là lần thứ ba đại niết diệt. Lần đầu tiên viễn cổ thời đại, lần thứ hai thượng cổ thời đại. Hai lần đó văn minh cũng đều đem hết toàn lực muốn cứu vớt thế giới văn minh, nhưng hầu như đều xem như là thất bại. Tan quản hai lần hủy diệt ký nguyên về sau, văn minh nhân loại đều phi thường ngoan cường truyền thừa xuống, nhưng thật phi thường gian nan làm đương thời từng trải đại niết diệt văn minh, xem như là cơ bản trên diệt vong. Văn minh viễn cổ, văn minh thời thượng cổ, không biết trả giá nhiều thiếu trí tuệ, nhiều thiếu cái giá bằng cả mạng sống. Bọn họ trả giá có thể không thua gì thế giới này. Nhưng không cùng một dạng là Trầm Lãng lúc này đây tập hợp là cả thế giới trí khôn và lực lượng. Hơn nữa, hắn còn đứng ở văn minh viễn cổ, văn minh thời thượng cổ, thậm chí thêm trên khoa học văn minh bả vai bên trên. Vậy lần này sẽ thành công sao? Đại Càn đế quốc, thêm trên Tây Luân đế quốc, dùng không sai biệt lắm 13 năm thời gian. Ba cái long bay đi Thái Dương vượt lên trước 19 lần. Rốt cuộc tính toán ra đại niết diệt đến tột cùng sẽ ở cách nào một thiên bạo phát. Trầm Càn đế quốc 88 năm, ngày 19 tháng 7. Vì khác biệt với phía trước đại Càn đế quốc, cho nên mới đế quốc được mệnh danh là Trầm Càn đế quốc, mà phía trước được gọi là Khương Càn đế quốc. Mà Trầm Lãng đánh bại Khương Ly cách nào một thiên được gọi là Trầm Càn đế quốc nguyên niên. Đương nhiên, cái này cụ thể đại niết diệt thời gian là Trầm Lãng tính toán tính ra, đế quốc đại học cũng tính toán ra một con số. Đại thể trên là chính xác, nhưng là lại sớm 121 phân chung. Mà Khương Ly bệ hạ tính toán cũng là có sai số. Bắc cực kịch biến 29 năm về sau, Trầm Lãng tỉnh lại cùng Khương Ly thiên không hình bóng gặp thời điểm. Hắn đương thời nói 90 năm sau đại niết diệt bạo phát. Nhưng đương thời chắc là 96 năm về sau đại niết diệt bạo phát. Đương nhiên, Khương Ly bệ hạ coi như là có ý thức đề xuất nói mấy năm. Bởi vì hắn căn bản sẽ không đợi được đại niết diệt bùng nổ thời điểm lại thoát đi căn cứ hắn kế hoạch. Tối đa 50 năm bên trong hắn tự muốn đem cả viên tinh cầu sinh cơ năng lượng thôn phệ sạch sẽ. Sau đó sẽ mang theo mấy trăm ngàn thượng cổ nhân loại linh hồn triệt để cách xa viên này tinh hệ. Chờ đại niết diệt bùng nổ thời điểm, phi thuyền của hắn đã phi đến không gì sánh được xa. Thái Dương kịch biến bùng nổ năng lượng đã lan đến không đến bọn họ. Thế nhưng Trầm Lãng đối với đại niết diệt tính toán thời gian nhất định phải chính xác, thậm chí đến phút tình trạng. Sai số tuyệt đối không thể vượt lên trước nhiều lắm, nếu không thì là ngập đầu chi tai họa. Liên quan tới cứu vớt thế giới phương án, ở 60 năm trước liền đã quyết định. Tiếp từng trải vô số thảo luận cùng tu chính. Ngay từ đầu phương án vô cùng đơn giản, chính là đem niết bàn địa ngục tinh thể mang tới ngoại tinh cầu đi, điên cuồng mà thôn phệ. Bởi vì những thứ kia hành tinh vốn là không có mạng sống, nhưng là lại có địa nhiệt. Hơn nữa phi thường cường đại địa nhiệt, cho nên những thứ này địa ngục tinh thể có thể bành trướng đến mức tận cùng. Nhưng sau cái này niết bàn địa ngục tinh thể ở cái thế giới này trên khoảng không triển khai một cái không gì sánh được to lớn lồng năng lượng, có thể đem cả thế giới đều hoàn toàn che đậy đứng lên. Đợi được đại niết diệt phát sinh thời điểm, Thái Dương kịch biến thả ra năng lượng, có thể được cái này niết bàn địa ngục tinh thể lồng năng lượng toàn bộ thôn phệ. Như vậy Thái Dương kịch biến năng lượng liền lan đến không đến thế giới này. Cũng thì tương đương với ở cái tinh cầu này bên ngoài Thái không làm một tấm siêu cấp năng lượng bình chướng, ngăn cách Thái Dương cùng thế giới này. Thế nhưng, cái phương án này trước tiên đã bị phủ quyết rơi. Bởi vì Thái Dương trước khi chết kịch biến, thả ra năng lượng là phi thường kinh người. Hơn nữa còn là biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Trầm Lãng tính toán qua rất nhiều lần, coi như chế tạo ra một cái so với thế giới này đường kính còn muốn lớn gấp 2 niết bàn tinh thể năng lượng bình chướng, cũng tối đa chỉ có thể thôn phệ đại niết diệt năng lượng 20% cũng chưa tới. Một khi quá tải, cái này niết bàn địa ngục tinh thể không kịp bành trướng, vẫn sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Thừa lại hạ 80% đại niết diệt năng lượng, vẫn sẽ trực tiếp tập kích thế giới này. Cho nên, ở cái phương án này lên, lại tăng thêm một cái phương án. Không ngừng chế tạo ra một cái năng lượng bình chướng, còn chế tạo ra một cái bắn ngược bình chướng. Lợi dụng niết bàn thiên đường tinh thể, Bạch Ngọc Kinh bầu trời năng lượng vật chất, chế tạo một cái to lớn bắn ngược bình chứng. Cái này chủng năng lượng thể không có chủ động cắn nuốt thuộc tính, đối với năng lượng có bài xích tính, cho nên làm đại niết diệt năng lượng xé nát tầng thứ nhất niết bàn địa ngục tinh thể năng lượng bình chứng về sau, tiếp tục hướng đại càn đế quốc tinh cầu cuốn tới, cũng sẽ bị thứ hai bắn ngược bình chứng ngăn trở, trực tiếp bắn ngược đến thái không bên trong. Thế nhưng cái phương án này vẫn là không được. Nguyên do bởi vì cái này bắn ngược bình chứng cũng là có cực hạn, vượt lên trước nhất định năng lượng cấp bậc, nó thừa nhận năng lượng quá lớn, cũng liền vô pháp bắn ngược, mà là sẽ trực tiếp bị đánh nát. Tựu như cùng một cái bàn mặt, ngươi đập hạ một viên nửa cân trọng thạch cầu, nó có thể được bắn ngược đi ra ngoài, nhưng như ngươi đập xuống một cái mấy chục cân nặng môn đẩy tạ, bàn kia mặt liền trực tiếp bị đập xuyên. Mà căn cứ Trầm Lãng tính toán, coi như lợi dụng tinh hệ này bên trong đã biết năng lượng, chế tạo ra đầy đủ to lớn bắn ngược bình chứng cũng không được. Kỳ thực, cái này bắn ngược bình chứng căn bản liền không cần nhiều lớn. So với tinh cầu này đường kính lớn hơn một chút liền có thể. Lại đại cũng vô dụng. Nói chung cái này bắn ngược bình chứng tối đa cũng chỉ có thể bắn ngược rơi đại niết diệt 20% năng lượng. Còn lại hạ 60%. Vậy làm sao bây giờ cái này 60% năng lượng một ngày tập kích đến thế giới này? Tuy là đã không đủ đem thế giới này xé nát, nhưng cũng là ngập đầu chi tai họa. Chí ít phần lớn thành thị đều không bảo đảm. Tất cả mặt đất thành thị, thậm chí thành phố dưới đất, cũng đều không bảo đảm. Bởi vì nay một lần đại niết diệt năng lượng là lần thứ hai đại niết diệt không chỉ 10 lần. Nhìn qua phảng phất tất cả đường đều bị phá hỏng. Mặt trời lực lượng thực sự thật đáng sợ. Muốn ở tinh hệ này bên trong đạt được đầy đủ năng lượng chống đỡ trận này đại niết diệt, phảng phất là hoàn toàn không thể. Vì vậy, Trầm Lãng có một điên cuồng kế hoạch. Đó chính là xá đạo giả kế hoạch. Ở chúng ta Thái Dương hệ, địa cầu là khoảng cách mặt trời viên thứ ba hành tinh. Phía trước còn có một viên thủy tinh, một viên kim tinh. Mà thế giới này cũng là như đây. Ở gần Thái Dương điểm, còn có hai khỏa hành tinh che ở Đại Càn Đế Quốc tinh cầu trước mặt. Đại niết diệt thời điểm Thái Dương kịch biến là 360 độ không góc chết. Cho nên, đến lúc hủy diệt không chỉ là viên tinh cầu này, còn có cái kia hai khỏa gần Thái Dương hành tinh cũng sẽ tan tành mây khói. Thậm chí chúng nó sẽ thừa nhận lớn hơn hủy diệt lực lượng. Đã chúng nó nhất định hy sinh, cái kia có hay không có thể hy sinh được càng có ý nghĩa một ít, tỉ như làm cho trong đó một viên hành tinh vì thế giới này ngăn cản Thái Dương niết diệt hủy diệt năng lượng trùng kích. Nói cách khác, ở Thái Dương kịch biến bùng nổ thời điểm, xá đạo giả hành tinh che ở Đại Càn Đế Quốc tinh cầu đối với mặt trời ngay phía trước, chờ với nói khiến nó vì Đại Càn Đế Quốc thế giới đỡ kiếm, trải qua không gì sánh được kín đáo tính toán. Cái này là hoàn toàn có thể được, bởi vì này khỏa bị Trầm Lãng mệnh danh là xá đạo giả hành tinh, đường kính cùng Đại Càn Đế Quốc chỗ ở tinh cầu không sai biệt lắm, chất lượng cũng không kém. Như nó che ở Đại Càn Đế Quốc tinh cầu trước mặt, như vậy thì sẽ trực tiếp tiêu hao hết đại niết diệt 80% thậm chí nhiều hơn hủy diệt năng lượng. Cái kia thừa lại hạ không đến 20% năng lượng, hoàn toàn có thể bị niết bàn địa ngục tinh thể bình chứng thôn phệ. Càng chưa nói Đại Càn Đế Quốc tinh cầu trên khoảng không còn có một cái bắn ngược bình chứng. Cho nên cái này kế hoạch là tuyệt đối hoàn mỹ. Thế nhưng yêu cầu lại cực độ cao. Trầm Lãng cùng Đế Quốc học viện đều tính toán qua. Làm đại niết diệt phát sinh thời điểm, xá đạo giả hành tinh, Đại Càn Đế Quốc tinh cầu, Thái Dương cách này ba điểm không ở một đường thẳng lên. Nói cách khác, xá đạo giả hành tinh không thể vì Đại Càn Đế Quốc tinh cầu đỡ kiếm. Vậy làm sao bây giờ mạnh mẽ cải biến xá đạo giả hành tinh tốc độ vận hành, bảo đảm đại niết diệt phát sinh thời điểm, nó nhất định che ở Đại Càn Đế Quốc hành tinh trước mặt. Cái này vô cùng vô cùng vô cùng trắc trở. Cải biến một cái hành tinh quay quanh tốc độ, cái này cần bao lớn năng lượng, đơn giản là thiên văn sổ tự. Cái này thật cần vô số hành tinh động cơ. Đương nhiên, cái này so với lưu lạc tinh cầu cần năng lượng muốn ít hơn nhiều nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm. Dù sao, cái này vẻn vẹn chỉ là giảm bớt quay quanh tốc độ, mà không phải đem cả viên tinh cầu đẩy đi ly khai Thái Dương hệ. Hơn nữa bọn họ có đầy đủ thời gian chọn sở hữu thời gian mấy chục năm. Không chỉ có như đây, đại niết diệt phát sinh thời điểm, xá đạo giả hành tinh khoảng cách Đại Càn Đế Quốc tinh cầu quả thực không xa. Vẹn vẹn chỉ cần ở thời gian mấy chục năm, vì nó gia tốc vượt lên trước 380 vạn cây số liền đầy đủ. Mấy cái chữ này nhìn qua phi thường cự đại, thế nhưng ở tinh không khái niệm mà nói đã là phi thường khoảng cách ngắn. Một khi Thái Dương, xá đạo giả hành tinh, Đại Càn Đế Quốc tinh cầu ở cùng một cái thẳng tắp thời điểm, cũng là xá đạo giả hành tinh cùng Đại Càn Đế Quốc tinh cầu gần nhất thời điểm, khoảng chừng ở 60 triệu ca mơ tả hữu. Cho nên ở nơi này xá đạo giả trong kế hoạch, Muốn ở 50 năm trong thời gian, xá đạo giả hành tinh quay quanh ra tốc 380 vạn cây số. Hơn nữa hay nhất chính là hoàn toàn có thể lợi dụng xá đạo giả hành tinh ở trên năng lượng, lợi dụng nó địa hạt năng lượng, lợi dụng hắn phản ứng nhiệt hạt nguyên tố. Nhưng là khó khăn nhất chính là tính toán ra thái dương kịch biến thời gian cụ thể. Thật không thể có sai lầm. Chí ít sai số không thể vượt lên trước một cách 5 phần trung sai số ở trong vòng 5 phút nói. Xá đạo giả hành tinh coi như không thể hoàn toàn vì đại càn đế quốc tinh cầu ngăn trở hết thảy năng lượng. Nhưng là có thể chống đỡ phân nửa. Mà sai số nếu như vượt lên trước 10 phút nói, vậy ý nghĩa triệt để thất bại. Cho nên tiếp ba cái cử long lại ở thời gian mấy chục năm bên trong đi trước thái dương rất nhiều lần. Trầm lãng trải qua vô số lần tính toán, vô số lần bắt trước. Rốt cuộc đem đại niết diệt thời gian chính xác đến phân trung cấp bậc. Nhưng về sau cứu vớt thế giới kế hoạch oanh oanh liệt liệt khai triển. Ba cái tuyến đồng thời khai mở. Niết bàn địa ngục tinh thể năng lượng bình chứng bắt đầu kiến tạo. Điều này cần đem niết bàn địa ngục tinh thể mang tới cái khác hành tinh đi điên cuồng thôn phệ năng lượng. Đây là có thể làm được. Bởi vì khoảng cách đại càn đế quốc tinh cầu xa xôi bên ngoài, có mấy cái to lớn trạng thái khí hành tinh. Bọn họ nội bộ nhiệt độ đạt được hơn 1 vạn cơ lấy lên. Niết bàn cấp địa ngục tinh thể có thể tiến nhập chúng nó nội bộ điên cuồng mà thôn phệ nơi đây nhổ nước bọt một cách Khương Ly bệ hạ phạm vi nhìn. Một lòng chỉ nghĩ thôn phệ tinh cầu này sinh cơ, mà không có nghĩ đi cách khác hành tinh mà bắn ngược năng lượng bình chướng, đã ở như hỏa như đồ chế tạo. Hai thứ này kỳ thực đều cần Trầm Lãng đi hoàn thành, chỉ bất quá không cần hắn tự mình đi. Ở cao giai long chi cảm ngộ trong cảnh giới, có thể cách rất xa khoảng cách liền thao túng hai thứ đồ này. Cho nên nhìn bề ngoài Trầm Lãng tự do tự tại cùng người nhà Tiêu Diêu tự tại, nhưng hắn vô thì vô khắc cũng đều đang làm việc. Mà cái này bắn ngược năng lượng bình chứng kỳ thực xem như là đại niết diệt một đạo phòng tuyến cuối cùng. Xem như là đôi bảo hiểm. Kỳ thực đại niết diệt trùng kích năng lượng đều chưa chắc có thể lan đến gần nó, nhưng chính là muốn làm lo trước khỏi họa. Mà xá đạo giả kế hoạch cho xá đạo giả hành tinh quay quanh ra tốt, bảo đảm ở đại niết diệt thời điểm nó có thể che ở đại càn đế quốc tinh cầu trước mặt. Cái này phải giao cho đại càn đế quốc dò xét tìm hạm đội. Còn có cử long. Dùng thời gian 20 năm ở xá đạo giả hành tinh trên kiến tạo 3.000 đài phản ứng nhiệt hạt động cơ. Nhưng sau bắt đầu làm cho này khỏa hành tinh quay quanh ra tốt, đồng thời trên đường vô số lần điều chỉnh. Bởi vì hành tinh không những ở quay quanh, hơn nữa còn ở tự quay. Nhưng cái này cần chính là phức tạp tính toán thời gian trên hoàn toàn đầy đủ. Nói chung, Đại Càn Đế Quốc, Tây Luân Đế Quốc, vì xá đạo giả kế hoạch đầu nhập thiên văn sổ tự vật tư, vượt lên trước mấy triệu trực tiếp nhân lực, mấy chục triệu gián tiếp nhân lực. Cống hiến lớn nhất chính là Khương Ly dâng ra những thứ này thượng cổ tân nhân loại. Bởi vì xá đạo giả tinh cầu nhiệt độ cao cao áp, tràn ngập có độc khí thể, căn bản không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn, mà những thứ này thượng cổ tân nhân loại nghịch thiên năng lượng thân thể. Hơn nữa Trầm Lãng còn đem mới tinh niết bàn địa ngục tinh thể ban cho bọn họ. Cho nên toàn bộ xá đạo giả kế hoạch trực tiếp chấp hành người chính là lấy Khương Diệt cầm đầu 300.000 thượng cổ tân nhân loại. Khoảng cách Trầm Lãng tính toán dự đoán đại niết diệt còn có một cái tháng, còn có nửa tháng, còn có 10 thiên, còn có ngũ thiên, còn có 3 thiên bệ hạ không cần phải lo lắng. Bởi vì chúng ta ở xá đạo giả hành tinh trên chế tạo vài lần số lượng phản ứng nhiệt hạt động cơ, có thể giảm tốc độ, cũng có thể gia tốc. Cho nên sai số 6 phần trung cũng có thể bảo trụ thế giới của chúng ta. Nói chuyện là Thất Lạc Đế Quốc Na Lỗ Nữ Hoàng. Này lúc mọi người nhìn phía thiên không, đều sẽ phát hiện đón phương hướng của mặt trời thời thời khắc khắc đều có to lớn lồng năng lượng che ở không trung. Cho nên trong khoảng thời gian này ánh nắng là vĩnh viễn chiếu xạ không đến cái thế giới này. Khoảng chừng 1 tháng trước cả thế giới liền tiến vào trạng thái khẩn cấp. Tiêu thất mấy thập niên bầu trời lồng năng lượng lại từng cái thành thị mở ra. Chỉ bất quá bây giờ cả thế giới vượt lên trước 1000 thành phố, cho nên thì có 1000 cái đại hình lồng năng lượng. Tất cả nhân loại toàn bộ ly khai nông thôn, trấn nhỏ, tiến nhập có bầu trời lồng năng lượng thế giới bên trong. Mất đi chiếu sáng một cái tháng đối với thực vật cùng động vật mà nói đều là một hồi tai nạn. Thế nhưng không có biện pháp, vì chống đỡ trận này đại niết diệt nhất định trả giá như vậy đại giới. Tất cả nhân loại đều vô cùng kiêu ngạo nhìn bầu trời hai cái cự đại lồng năng lượng. Hoàn toàn chiếm giữ tất cả phạm vi nhìn. Bởi vì bọn họ đường kính so với tinh cầu này còn muốn lớn. Sử thượng tối cường người ở rể 118 chương 1167 hành tinh hủy diệt cầu vé tháng đây là không gì sánh được mỹ lệ. Thêm rung động một màn. Văn minh viễn cổ. Văn minh thời thượng cổ. Thêm trên trầm lãng chỗ thế giới này. Chọn ba đời văn minh hy sinh cùng trả giá. Mới thành tựu trước mắt đây hết thảy. Một cái to lớn thôn phệ lồng năng lượng. Một cái to lớn bắn ngược lồng năng lượng. Còn có không nhìn thấy xá đạo giả hành tinh kế hoạch. Bệ hạ, đây hết thảy đều là ngài công huân. Thất lạc yêu mẫu nói, ngài là thế giới này chân chính cứu thế chủ. Trầm lãng mỉm cười. Không có thừa nhận. Cũng không có phản bác cái này phong công vĩ nghiệp đúng là đích thân hắn hoàn thành. Nhưng hắn là đứng ở vô số người bả vai bên trên. Chính là vô số người hy sinh cùng hiến tế. Chọn lưỡng đại văn minh hủy diệt. Mới thành tựu hôm nay cái này nhất rộng lớn mạnh mẽ rộng rãi sự nghiệp. Nhất là Khương Ly bệ hạ, không có hắn nói trước mắt cái này cứu vớt kế hoạch căn bản không thể thành công. Trầm lãng đánh bại hắn, giết hắn thế nhưng cũng kế thừa hắn tất cả lực lượng, tất cả sự nghiệp. Đương nhiên còn có Vọng Thiên, Medusa nữ hoàng, Thượng Cổ Minh Vương, Long Chi Mấu vân vân. Tất cả mọi người hy sinh cùng hiến tế thành tựu giờ này khắc này. Cả thế giới người có đang ngước nhìn, có cùng bình thường giống nhau đọc sách, ngủ, ăn. Đối mặt khả năng đi tới ngày tận thế, cả thế giới dĩ nhiên không có gì khủng hoảng. Người có thể rất ti tiện, nhưng là có thể rất vĩ đại. Đương nhiên, sở dĩ không có khủng hoảng, là bởi vì thế giới này chỉ có một thanh âm. Mà cái thanh âm này, vô số lần nói cho bọn họ, trầm lãng bệ hạ nhất định sẽ cứu vớt thế giới này. Huống hồ. Cha chú của bọn họ, đời ông nội, đã trải qua Bắc Cực kịch biến. Vậy cũng cơ hồ là một hồi hủy diệt tai nạn. Khoảng cách trầm lãng tính toán đại niết diệt. Còn có một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ. Thập phần chung, cửu phần chung, ba phần chung, một phần chung. Toàn thế giới mọi người cũng bắt đầu ngừng thở. Vô số người hướng nộ kinh phương hướng quỳ xuống. Vô số người bắt đầu cầu khẩn. Thượng thiên phù hộ đại càn đế quốc, thượng thiên phù hộ Ngô hoàng bệ hạ. Trầm lãng bệ hạ là không gì không thể. Cùng này đồng thời trầm lãng có thể chú ý tới. Xá đạo giả hành tinh đã tiến nhập quỹ đạo bên trong. Mỗi giây trung 25 km quay quanh tốc độ. Thái dương. Xá đạo giả hành tinh. Đại càn đế quốc tinh cầu 3 điểm trên một đường thẳng. Càng ngày càng thẳng. Càng ngày càng thẳng. Này lúc. Xá đạo giả hành tinh trên tất cả mọi người đã rút lui. Trầm Nhất Long ở lại phía trên. Bởi vì coi như hành tinh hủy diệt, nó cũng sẽ không có sự tình. Nó thực sự quá mạnh mẽ. Đại niết diệt có thể hủy diệt văn minh, lại hủy không được sinh mạng của nó. Khoảng cách trầm lãng tính toán đại niết diệt còn có 15 giây. 10 giây, 9 giây. Ngũ 4, 3, 2, nhất, rầm rầm rầm rầm. Đại niết diệt phát sinh trầm lãng tính toán là tuyệt đối chính xác. Một giây chung đều không kém. Thái dương phát sinh trước khi chết lại một lần nữa kịch biến. Đương nhiên thái dương khoảng cách thế giới này 1.5 ức km, cho nên cần 500 giây về sau tia sáng tài năng truyền tới thế giới này. Thế nhưng trầm lãng ở trung cực long chi cảm ngộ trong cảnh giới đã thấy chuyện này. Đại khái là từ trước tới nay, nhất đồ sộ kinh diễm nhất, hoa lệ nhất một màn. Cái này tuy là không phải thái dương bạo tạc, nhưng thì giác hiệu quả trên thật giống như là thái dương bạo tạc một dạng. Trong nháy mắt bùng lên quang mang, vượt lên trước bình thời vô số lần. Thả ra năng lượng cũng vượt lên trước bình thời vô số lần. Chuyện này Là Thái Dương nổ tung một lần diễn thử sao, mọi người cũng đều cảm giác được đếm ngược lúc kết thúc. Thế nhưng phảng phất không có gì cả phát sinh a. Bởi vì Thái Dương kịch biến năng lượng cần trải qua một đoạn thời gian tài năng truyền bá qua đây. Trầm Nhất Long vẫn như cũ báo cáo. Chủ nhân, 3 điểm trên một đường thẳng, độ hoàn thành 98%, 99%, 99.5%, phần trăm chi 99, 9%, 3 điểm trên một đường thẳng 100% hoàn thành. Mà lúc này đây rầm rầm rầm rầm, Thái Dương kịch biến bùng lên năng lượng trong nháy mắt chính diện tập kích trên xá đạo giả hành tinh. Nhất Nhất Kinh Người hủy diệt một màn xuất hiện. Cùng Đại Càn Đế Quốc hành tinh chất lượng tương cận xá đạo giả hành tinh. Ở nơi này chàng Thái Dương kịch biến chung, đầu tiên là bị trong nháy mắt nung đỏ. Nhưng sau hành tinh mặt ngoài vô số vật chất trực tiếp tan thành mây khói. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng về sau phảng phất một đôi bàn tay khổng lồ tàn phá. Toàn bộ xá đạo giả hành tinh rõ ràng bị xé nứt mở vô số nứt khe. Ngay sau đó chợt nứt ra, triệt để xé nát. Bởi vì đây không chỉ là Thái Dương trước khi chết kịch biến trùng kích, còn có xá đạo giả bên trong hành tinh bộ phận nhiệt lượng bành trướng đến mức tận cùng, cho nên phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Một viên hành tinh hủy diệt. Khoảng cách Đại Càn Đế Quốc hành tinh 60 triệu ca mơ. Trong sát na liền phảng phất thiên thượng lại xuất hiện một cái Thái Dương một dạng, chợt bùng lên sáng lên. Nhưng sau hóa thành vô số toái phiến. Mà những mảnh vỡ này ở kinh người nhiệt độ cao trung dồn dập bị cháy nát bấy. Trầm Lãng xá đạo giả kế hoạch hoàn toàn thành công ở đại niết diệt phát sinh thời điểm. Viên này xá đạo giả hành tinh che ở Đại Càn Đế Quốc hành tinh trước mặt, tiêu hao hết nhằm phía Đại Càn Đế Quốc hành tinh hủy diệt năng lượng 85%. Thừa lại hạ không đến 15% năng lượng tiếp tục hướng Đại Càn Đế Quốc hành tinh cuốn tới. Hơn 100 giây sau, những thứ này năng lượng chợt trùng kích ở Trầm Lãng bố trí để nhất đạo phòng tuyến. Niết bàn địa ngục tinh thể thôn phệ bình chướng. Trong nháy mắt, mọi người lại một lần nữa nhìn thấy kinh thế một màn. Bầu trời năng lượng bình chướng chợt tuôn ra không gì sánh được kinh người quang mang. So với Thái Dương hiện ra vô số lần quang mang. Cùng này đồng thời, mọi người cũng đều chứng kiến. Toàn bộ Thái Dương dường như muốn bạo tạc một dạng. Trong nháy mắt hiện ra to lớn vô số lần. Quang ảnh biến đại vô số lần. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là thị giác ở trên bạo tạc. Nó cũng không có chân chính bạo tạc. Đợi được nó chân chính bành trướng lúc nổ, cái kia đã hoàn toàn vô pháp vãn hồi, cũng vô pháp ngăn cản. Cái này vẻn vẹn chỉ là Thái Dương trước khi chết một lần diễn thử. Đây chính là diệt thế ánh sáng, đây chính là hủy diệt chi quang. Cái này lần thứ ba đại niết diệt năng lượng so với lần thứ hai đại thập bội. Thế nhưng Trầm Lãng cứu vớt thế giới kế hoạch thành công. Thừa lại hạ 15% tả hữu đại niết diệt năng lượng. Hoàn toàn bị niết bàn địa ngục tinh thể năng lượng bình chứng hoàn toàn thôn phệ. Tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trầm Lãng bố trí một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng chính là bắn ngược bình chướng, căn bản không có phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá, này thì cái gì cũng không nhìn thấy. Cả thế giới rơi vào không gì sánh được kinh người quang mang. Phảng phất chỉ còn hạ nhất chủng nhan sắc. Đó chính là mặt trời kim sắc. Không biết quá lâu dài cả thế giới ảm đạm xuống. Tất cả kết thúc sao? Thất Lạc Yêu Mấu hỏi. Trầm Lãng gật đầu nói đúng, kết thúc. Băng Nhi nói, phu quân, thế giới này được cứu vớt sao? Thế giới này không có chuyện gì sao? Trầm Lãng nói, không có việc gì, hết thảy đều kết thúc. Thế giới này được cứu trợ, chúng ta hầu như không phát hiện chút tổn hao nào mà vượt qua lần thứ ba đại niết diệt. Chọn ba đời văn minh nỗ lực cứu vớt thế giới nỗ lực, rốt cuộc triệt để đại công cáo thành. Khương Ly bệ hạ, ngươi trên trời có linh thiêng chứng kiến sao? Ta làm được, ta cứu vớt cả thế giới. Thế giới này làm được. Cho đến hôm nay, ta mới chân chính chiến thắng ngươi. Thế nhưng cái này chủng chiến thắng, có rất đại bộ phận là tới từ ở ngươi thành toàn cùng hy sinh. Chú thích. Cái này chương quá khó khăn viết. Nói xong hơn một giờ tuyên bố. nhưng vẫn là viết lên 3 giờ rưỡi. Xin lỗi cứ như vậy. Đại kết cục đang ở ngày mai sử thượng tối cường người ở rể 118 chương 1168 rời xa lần thứ 3 đại niết diệt kết thúc. Thế giới được cứu trợ. Thế nhưng niết bàn địa ngục tinh thể năng lượng bình chứng còn có bắn ngược bình chứng cũng không có thu hồi. Bởi vì xá đạo giả hành tinh bảo tạc. Vô số toái phiến bay ra đến thái không bên trong. Đương nhiên đại bộ phận đều sẽ biến thành tiểu hành tinh ở tinh hệ này giữa dòng sóng lớn. Va chạm hướng đại càn đế quốc tinh cầu xác suất cũng không được lớn. Dù sao khoảng cách vượt lên trước 60 triệu ca. Mơ. Hơn nữa đại càn đế quốc tinh cầu vẫn như cũ không ngừng quay quanh. Chẳng mấy chốc sẽ cách xa khu vực này. Thế nhưng làm gần nhất hành tinh. Vẫn là khả năng đối với những mảnh vỡ này sản sinh dẫn lực hấp dẫn cho nên hai cái này bình chứng có thể hữu hiệu ngăn cản xá đạo giả hành tinh toái phiến va chạm. Đương nhiên, ở xá đạo giả hành tinh hủy diệt về sau, trầm nhất long bình yên vô sự. Hơn nữa còn ở thật thì giam khống bảo tạc toái phiến. Một ngày phát hiện khả năng va chạm đại càn đế quốc tinh cầu, nó sẽ lập tức đi cải biến toái phiến quý tích di động không chỉ là nó. Còn có cơ long nhi, Khương Tân Long cũng đều bay lên trời. Đi thái không tiêu diệt khả năng va chạm tới hành tinh toái phiến. Cho nên, thế giới này trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm gì nhưng sau cả thế giới, đều ở đây cùng kêu lên hô to. Sơn hô hải khiếu, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế lúc này đây thì không phải là mấy triệu, mấy chục triệu người ở hô to, mà là vài ức, hơn 1 tỷ người. Giờ khắc này Trầm Lãng trở thành chân chính thần chỉ. Trầm Lãng trước hướng phía bắc cực phương hướng bái xuống, nhưng sau lại hướng thượng cổ đại kiếp tự di tích phương hướng bái xuống. Chư vị tiên hiền, sứ mạng của chúng ta chính thức kết thúc. Nộ triều thành thiên đường trang viên bên trong, Đại Càn đế quốc hoàng đế Trầm Giá, Tây Luân đế quốc nữ hoàng Helen, Đại Càn đế quốc trọng thần, Tây Luân đế quốc trọng thần, thượng cổ tân nhân loại đại biểu, Amazon nữ vương, thất lạc đế quốc nữ hoàng đám người toàn bộ đều ở Trầm Lãng trong thư phòng. Chư vị, chúng ta thành công vượt qua lần thứ 3 đại niết diệt. Chúng ta rốt cuộc hoàn thành văn minh viễn cổ. Văn minh thời thượng cổ lưu cho sứ mạng của chúng ta. Ta vì chư vị mà kiêu ngạo. Trầm Lãng ánh mắt chậm rãi ngắm qua mọi người. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhưng mà đối với chư vị tới nói, chân chính khiêu chiến mới bắt đầu. Trầm Lãng cười nói, phía trước thời gian mấy chục năm, cả thế giới đều vì một cái chung mục tiêu mà phấn đấu. Đó chính là cứu vớt thế giới này. Nhưng thế giới này có mâu thuẫn sao? Ta xem vẫn phải có. Thượng cổ tân nhân loại cùng phổ thông nhân loại mâu thuẫn, thất lạc đế quốc cùng nhân loại mâu thuẫn, đông phương đế quốc cùng thất lạc đế quốc mâu thuẫn. Nhưng phía trước vì vượt qua đại niết diệt, tất cả mâu thuẫn đều trước muốn khắc phục, bị triệt để áp chế. Hiện tại đại niết diệt đã kết thúc, cả thế giới tất cả mọi người hội tạm thời mất đi một cái mục tiêu, mất đi lực ngưng tụ, sản sinh to lớn cảm giác trống rỗng. Nhân loại loài sinh vật này rất kỳ quái, không thể rảnh rỗi, nhất rảnh rỗi tự muốn xào xáo. Trầm Lãng lời này là nửa điểm không giả. Phía trước cứu vớt thế giới là duy nhất chủ đề. Hiện tại đại niết diệt kết thúc. Như vậy phát triển cùng đấu tranh liền trở thành chủ đề. Ta có 2 cái cách nghĩ. Trầm Lãng nói. Thứ nhất cách nghĩ. Quá khứ thời gian mấy chục năm, chúng ta tất cả lực lượng đều ở đây ứng đối đại niết diệt nguy cơ. Hầu như 80% quốc lực đều vì vừa rồi trong nháy mắt đó. Đều vì cứu vớt thế giới. Cho nên xem như là bạc đãi thiên hạ vạn dân. Cho nên tiếp đó, muốn phát triển kinh tế, phát triển dân sinh, làm cho thiên hạ dân chúng thời gian qua được tốt. Thứ hai cách nghĩ, lúc này đây đại niết diệt tuy là thành công vượt qua nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là Thái Dương hủy diệt diễn thử mà thôi. Hơn nữa còn là một lần cuối cùng diễn thử. Tiếp theo đại niết diệt đến, liền đã không thể chống đỡ. Tiếp theo, Thái Dương tự muốn chính thức đi vào tử vong. Đến lúc nó hội bành trướng gấp 100 lần. trực tiếp đem Đại Càn Đế Quốc tinh cầu cắn nuốt hết. Tiếp theo, Thái Dương tự muốn thật bạo tạc. Đương nhiên tiếp theo chân chính đại niết diệt khoảng cách còn rất xa, vượt lên trước 1 vạn năm. Trầm Lãng nói, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người nhìn không thấy, chúng ta 100 thay thế sau cũng không nhìn thấy. Thế nhưng ta hy vọng tiếp theo đại niết diệt sẽ không trở thành một cái nguy cơ. Trầm Lãng chậm rãi nói, đến lúc đó ta hy vọng nhìn thấy một màn này. Viên tinh cầu này vẻn vẹn chỉ là của các ngươi mấu tinh, tràn ngập vô hạn ôm ập tình cảm. Thế nhưng ở chân chính đại niết diệt phát sinh phía trước vô số năm, các ngươi liền đã thực dân vô số tinh hệ. Đợi được chân chính đại niết diệt bùng nổ thời điểm, vô số người có thể cách vô hạn xa xôi tinh không nhìn nó niết diệt hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhưng sau cảm thán một tiếng, cái này đã từng là của chúng ta mấu tinh, cái này đã từng là của chúng ta thứ nhất Thái Dương. Bất kỳ vật gì đều có vừa chết, Thái Dương cũng không ngoại lệ, chỉ có tử thần vĩnh sinh. Khi này cái Thái Dương sống thọ và chết tại nhà thời điểm, ta hy vọng chúng ta cái văn minh này vô số người chỉ có ưu thương, mà không phải hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ mong lần kế đại niết diệt không còn là diệt thế nguy cơ, mà là chúng ta cùng mặt trời một lần bình thường cáo biệt. Muốn hoàn thành cái này mục tiêu, trọng yếu nhất chính là trung cực long chi cảm ngộ. Phương diện này có không gian khiêu dược, cũng có lượng tử vướng víu, chúng nó đều vô cùng vô cùng thâm ảo. Chúng ta văn minh khoảng cách cái này mục tiêu cực xa, rất xa. Ta Trầm Lãng bản thân, ta cái này linh hồn đã hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ, nhưng cũng không có nghĩa là cái văn minh này hoàn thành. Ta chỉ có thể làm hết sức đem hắn nhóm biến thành văn tự cùng đồ án, biến thành tri thức truyền thụ cho các ngươi. Điểm này ta đã hoàn thành, dùng thời gian 20 năm đem những kiến thức này biến thành văn tự, hơn nữa vượt lên trước 13 cái phiên bản văn tự. Hiện nay tương quan sách vở đã chất đầy mấy chục tòa đồ thư quán. Đương nhiên thế giới này cự ly này nhất thiên còn vô cùng vô cùng xa xôi, bởi vì ta cấp cho vẹn vẹn chỉ là lý luận tri thức, còn cần biến thành thực tiễn. Văn minh không phải một lần là xong, cần vài thập niên, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm phát triển. Không gian khiêu dược, lượng tử vướng víu chờ. Ta hy vọng ở mấy trăm năm về sau, cái thế giới này văn minh có thể công khắc, chỉ có như vậy, tài năng chân chính thực dân những tinh hệ khác, đem chúng ta văn minh hỏa diễm truyền bá trùng đến ngàn vạn tinh cầu bên trên. Đây hết thảy đều là của các ngươi sự tình, các ngươi đời sau sự tình. Chí ít từ hôm nay trở đi, theo này thì một khắc này trở đi, ta nhiệm vụ triệt để kết thúc. Tiếp cả thế giới sở hữu sự tình, ta đều sẽ không lại quản. Bất kỳ cái gì sự tình đều không được quản. Dù cho Tây Luân Đế Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc bạo phát thế chiến, ta cũng sẽ không quản. Văn minh liền cùng một đứa bé sống nhau, phụ mẫu mới có thể bảo vệ được hắn trường lớn. Thế nhưng trường đại phía sau đường, tự muốn hoàn toàn dựa vào chính mình đi ở phụ mẫu cánh chim dưới hài tử, là vô pháp chân chính cường đại lên. Trầm Giã, Đại Càn Đế Quốc Hoàng đế Trầm Giã ra khỏi hàng quỳ xuống nói, phải, phụ hoàng. Trầm Liên, phải, hoàng gia gia. Trầm Liên là Trầm Giã nhi tử, Đại Càn Đế Quốc thái tử, 60 mấy tuổi. Đương nhiên bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, cái thế giới này thọ mệnh so với trái đất gấp bội, cho nên 60 mấy tuổi như trước xem như là tráng niên. Loki, Helen nữ hoàng dưỡng tử, Trầm Lãng cùng đi vô sa nhi tử, Tây Luân Đế Quốc thái tử. Loki bây giờ đã là một cái tư thế oai hùng bộc phát mỹ nam tử. Mặc dù hắn niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng nhìn qua phảng phất không cao hơn 30 tuổi. Tất cả chuyện tiếp theo giao cho các ngươi. Trầm Lãng đạo, phải, phụ hoàng. Phải, hoàng gia gia. Trầm Lãng mở tiệc chiêu đãi vài cách lão tiểu nhị ăn. Căng Quân, Kim Mộc Thông, Đại Ngốc, Khổ Đầu Hoan, Ninh Chính, Ngô Vương, Trước Cơ thái tử đám người. Đám người kia trẻ tuổi nhất cũng là Kim Mộc Thông, cũng đã 120 mấy tuổi. Tuổi tác lớn nhất Trước Cơ thái tử đã gần đất xa trời. Bọn họ đều sớm đã về hưu ở gia di dưỡng thiên niên. Đi qua vài thập niên, vừa có khoảng không cũng liền ở cùng nhau tụ. hoặc là chơi mạt chược, hoặc là uống trà trò chuyện thiên. Mà bây giờ Trầm Lãng cùng bọn họ cơm nước xong về sau, vẫn là chơi mạt chược. Tổng cộng có 8 người thay phiên tới. Ngươi nói tổng cộng có 8 người. Vì sao không chia làm hai bàn tới à, cái này? Không có ý tứ à, lấy đại ngốc thân Vương Chí Thương. Còn không được mạt chược ngưu bức như vậy du đùa giỡn. Ăn gánh phanh hồ. Trả thù lao, trả thù lao, trả thù lao. Đây cũng là Trầm Lãng cùng bọn họ đánh cuối cùng một hồi mạt chược. Mấy ngày về sau, Trầm Lãng cùng Yêu Yêu đi tới một tòa lăng viên trước mặt. Người trong thiên hạ mặt mũi đều biến, duy chỉ có Yêu Yêu không có quá đại biến hóa, vẫn là thiếu nữ dáng vẻ. Nàng kế thừa Trầm Lãng hầu như tất cả y bát, liên quan tới tinh thần cùng tri thức. Cái này trong nghĩa trang chôn rất nhiều cố nhân. Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Trùng Phi, Tô Phi, Kim Trác, Tô Bội Bội, Trầm Vạn, Trầm Mẫu, Trương Sùng, Tô Nạn, Sở Vương vân vân. Còn có một cái mộ bia lên, viết Lý Nhị Cẩu cùng thê tử Lý Thị. Lý Nhị Cẩu chính là đã từng kiếm vương Lý Thiên Thu. Hắn trước khi chết cầm Trầm Lãng tay, dặn đi dặn lại, nhất định phải ở hắn mộ bia trên khắc trên tên thiệt của hắn. Nếu không thì không mặt mũi nào đi gặp phụ mẫu. Thời gian đã qua 80 mấy năm, đám người kia cũng đều sống thọ và chết tại nhà. Trầm Lãng lần lượt hóa vàng mã, lần lượt cáo biệt. Tái kiến, nhạc phụ, nhạc mẫu. Tái kiến, dưỡng phụ dưỡng mẫu. Tái kiến, đệ đệ của ta. Tái kiến, ách. Một cái khác nhạc phụ. Tái kiến, xung công. Tái kiến, Tuyết Ẩn cô cô. Tái kiến, Đường An đại học sĩ. Tái kiến, cái gương kỳ thánh, ta sẽ dẫn lấy cuộc cờ của ngươi phổ đi, ngược chết những thứ kia cờ vây cao thủ. Theo cực kỳ lâu trước đây, làm thế thân cái gương đã không có cần phải làm tiếp thế thân. Nhưng sau hắn thành là thiên hạ đệ nhất kỳ thánh. Khoảng chừng ở một năm trước, hắn tạ thế. Bởi vì hắn không muốn xem đại niết diệt một màn, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hắn nói hắn đời này đã quá đặc sắc. Mà đại niết diệt đã định trước sẽ trở thành nhất rung động một màn. Sẽ để cho hắn cả đời này ảm đạm vô quang. Cho nên hắn tuyển trạch ở đại niết diệt trước một năm chết đi. Mặt trăng bên trên, Trầm Lãng cũng Yêu Yêu ở chỗ này nhìn đại càn đế quốc tinh cầu. Chỉ có ở chỗ này tài năng hoàn chỉnh chứng kiến cái thế giới này mỹ lệ. Bảo bối, ta sẽ không cùng thế giới này chính thức cáo biệt, ta chỉ cùng ngươi một cái người chính thức cáo biệt. Trầm Lãng nói. Tiếp đó, thế giới này ba ba liền giao cho ngươi. Ngươi liền làm một đôi mắt nhìn thế giới này, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên can thiệp. Nhân loại là tràn ngập tìm đường chết thiên phú. Không cẩn thận sẽ chơi vỡ, cho nên làm ngươi cảm thấy muốn triệt để chơi vỡ. Toàn bộ văn minh lại đi hướng hủy diệt xu thế thời điểm. Ngươi xuất thủ ngăn một cách, nhưng trừ cách đó ra, coi như Đại Càn đế quốc cùng Tây Luân đế quốc đánh cầu huyết trước mắt. Dù cho Loki cùng Trầm Liên triệt để khai chiến, ngươi cũng không cần quản. Trầm Giá Anh Minh Thần Vũ, đảm nhiệm Đại Càn đế quốc hoàng đế lâu lắm. Loki làm đệ đệ, đương nhiên không dám lỗ mãng, nhưng Trầm Giá một ngày mất về sau, Trầm Liên kế vị, kia Loki thì chưa chắc bằng lòng an phận. Đương nhiên, Loki so với Trầm Giá tiểu không được mấy tuổi. Bọn họ là một thế hệ, thế nhưng Loki nhi tử cũng là Trầm Lãng tôn tử, cũng là một cái giá tâm bừng bừng người. Cho nên tương lai thế giới hội làm sao biến hóa, người nào cũng không nói được. Nhưng Trầm Lãng đã quản không được nhiều như vậy. Cái này muốn xen vào nói, đời đời từng đời đều vô pháp buông tay, cũng vô pháp tự do. Cho nên chỉ cần đừng chỉnh ra ngày tận thế, theo liền bọn họ làm lại nhiều lần. Làm lại nhiều lần hành hạ, văn minh liền hướng đi về trước. Trầm Lãng xoa Yêu Yêu đầu tóc, ôn nhu nói. Theo nhỏ đến lớn, có lời ba ba đều không dám nói ra, bởi vì làm phụ mẫu không thể quá bất công. Nhưng là bây giờ có thể nói ra, tan quản ta những hài tử khác đều là của ngươi đệ đệ muội muội. Thế nhưng hắn các nàng hiện tại niên kỷ đều lớn hơn. Chẳng những có nhi tử, liền tôn tử đều có. Duy chỉ có ngươi chính là bé gái dáng vẻ theo nhỏ đến lớn. ngươi cũng là ba ba thương yêu nhất bảo bối. Ba ba nhất không bỏ đi được cũng là ngươi. Yêu yêu nhẹ nhàng dựa sát vào nhau vào trầm lãng trong lòng. Thời gian mấy chục năm quá khứ, yêu yêu chẳng những mặt mũi vẫn là bé gái dáng vẻ, nhãn thần thậm chí cũng không có nhiều thiếu biến hóa, vẫn là hồn nhiên hoàn mỹ, còn có nàng tinh thần, linh hồn đều vẫn là thuần khiết như vậy không tì vết. Thời gian mấy chục năm, nàng viết vô số sách vở, vẽ vô số vẽ, nhưng hàng năm bình quân đều nói không đến một câu nói. Người sở dĩ sẽ trưởng thành là bởi vì từng trải quá nhiều, dục vọng cũng quá nhiều. Mà yêu yêu mãi mãi cũng vô dục vô cầu. Đương nhiên, nàng cũng không tính là vô dục vô cầu, nàng duy nhất lý tưởng chính là thế giới mỹ hảo. Cho nên có yêu yêu ở thế giới này coi như lại tan vỡ, cũng sẽ không đi hướng triệt để hủy diệt đường. Nhưng về sau, Trầm Lãng cùng yêu yêu cũng không nói gì nữa, mà là lặng lặng nhìn 500.000 ca. Mơ! Bên ngoài thế giới xinh đẹp, Trầm Lãng thê tử nhóm đều đã niên kỷ lớn, nhưng cũng còn khỏe mạnh, thậm chí cũng còn tuyệt sắc xinh đẹp, phong vận vô hạn. Bởi vì các nàng là Trầm Lãng phi tử, nhất là Trùng Sư Sư, mỗi ngày còn muốn hóa trang nửa tiếng đồng hồ. Nhưng ngươi nhìn nàng mặt thời điểm, lại phát hiện dường như cái gì trang điểm cũng không có a. Từ Thiên Thiên đã không có sinh lực cùng nàng cãi nhau, vì vậy nàng ngẫu nhiên liền cùng con của mình cãi nhau. Hôm nay Trầm Lãng ở Băng Nhi bên trong phòng, ngày mai mới đến phiên Trùng Sư Sư. Nhưng nàng sớm liền khẩn cấp tiến vào Băng Nhi căn phòng, lớn tiếng nói, phu quân đâu? Vẫn chưa rời giường sao? Hắn đã đáp ứng ta, hôm nay phải bồi ta ra biển. Băng Nhi nói, gấp cái gì? Hô cái gì kêu mỗi ngày rời bến không ngán sao? Nhưng về sau, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Phu quân bình thường không được tham ngủ đó à? Mỗi ngày sớm hơn 7 giờ chung đều chuẩn bắt đầu từ giường. Hiện tại 7 giờ nhất khắc, lại vẫn không có lên. Cho nên Băng Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhìn nằm ở trên giường phu quân vẫn không nhúc nhích, tức thì lạnh cả người. Trong lúc nhất thời không thể thở nổi, hầu như trái tim của nàng đều muốn ngưng đập. Phu quân, phu quân đây là muốn chính thức ly khai chúng ta sao? Nhưng về sau, Băng Nhi hầu như bản năng muốn đi lật ngăn kéo, ở trong đó cất giấu vô ta si ơn. Nàng hầu hạ Trầm Lãng thời gian dài nhất, cũng nhất hiểu hắn tâm. Nàng biết phu quân không lúc nào không nghĩ lấy đi tìm một Lan tỷ tỷ. Nàng không có nói ra cũng sẽ không giữ lại, bởi vì nàng không muốn phu quân có tiếc nuối. Nhưng chỉ cần phu quân ly khai, nàng lập tức phục hạ vô ta si ơn, không thống khổ chút nào ly khai thế giới này. Dù sao các con của nàng sớm trường lớn, thậm chí tôn tử tôn nữ đều trường lớn. Cho tới nay Trầm Lãng chính là Băng Nhi toàn thế giới. Băng Nhi nhắm mắt lại, làm xong tất cả chuẩn bị tư tưởng. Như phu quân đi, cái kia nàng cũng cùng đi theo cả đời này, nàng hạnh phúc rất, không có một tia tiếc nuối. Quyết định về sau, Băng Nhi mở mắt đưa tay đi dò xét Trầm Lãng hơi thở. Nhìn thấy động tác của nàng, Trùng Sư Sư kinh ngạc đến ngây người, nói: "Ngốc Băng, ngươi điên sao? Phu quân của chúng ta là thần, coi như chúng ta đều chết sạch, coi như thế giới này người tử quang, phu quân cũng còn sống." Băng Nhi không có phản bác, trong lòng cười thầm: "Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu thế giới này lên, chỉ có ta và tiểu thư mới hiểu cô gia." Nhưng về sau, Băng Nhi tay đặt ở Trầm Lãng mũi phía dưới. Quả nhiên, không có hô hấp. Băng Nhi trái tim giật mình, bình hòa thầm nói, cái này nhất thiên đến, phu quân chờ ta một chút, ta tới ngay. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng bỗng nhiên mở mắt, cười ha ha. Băng Nhi run lên, nhưng sau nhào vào Trầm Lãng trong lòng nói, cô gia, ngươi quá xấu, hù chết ta, hù chết ta. Trùng Sư Sư phiết một cái cái miệng nhỏ nhắn, sẵng giọng: "Phu quân, ngươi bằng lòng theo ta rời bến xem mặt trời mọc, hiện tại sớm đã qua." Trầm Lãng cười nói: "Xem mặt trời lặn cũng giống như nhau, một dạng." sử thượng tối cường người ở rể 118 chương 1169 Mỹ hảo đại kết cục. Nhưng mà ở một canh giờ trước đó, một đoàn linh hồn trực tiếp theo Trầm Lãng thể xác trung bay ra, trong nháy mắt trực tiếp bay về phía chân trời, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trầm Lãng đi. Thế nhưng ngoại trừ Yêu Yêu bên ngoài, không có ai phát hiện. Hắn đem mình chia làm hai cái bộ phận, 99% chính hắn ly khai thế giới này, 1% chính hắn tiếp tục lưu lại thế giới này, làm bạn Băng Nhi, làm bạn Tử Thiên Thiên, làm bạn tất cả thân nhân, thê tử nhi nữ. Ngoại trừ Yêu Yêu, không có ai biết. Hắn hội cùng cái thế giới này mọi người trong nhà, mãi cho đến các nàng phần cuối của sinh mệnh. Sau đó, Băng Nhi hầu hạ Trầm Lãng rời giường tắm rửa, ăn điểm tâm. Nhưng về sau theo Trầm Lãng cùng chủng sư sư cùng nhau rời bến câu cá. Phu quân hôm nay chỉ theo ta một người, Băng Nhi ngươi trở về, ngươi không cho phép theo tới. Chủng sư sư đạo. Băng Nhi cười lạnh nói, ta không được đi cùng câu đi lên ngư, ngươi làm sao đi. Chủng sư sư nhớ tới giết ngư, rửa cá, không khỏi run rẩy một cái. Được đi, ngươi theo tới đi, nhưng đừng hư ta và phu quân chuyện tốt. Chủng sư sư đạo. Nhưng về sau, hai nữ nhân một đường cãi nhau, ôm lấy Trầm Lãng trên một chiếc thuyền. Tỏa thành bên trong, Trương Xuân Hoa đang đọc sách. Liếc mắt nhìn phu quân bối ảnh. Hung hăng quả chủng sư sư bối ảnh liếc mắt. Đều mấy tuổi người còn ăn mặc đỏ thấm váy. Còn phấn ma ruột đường cong cho ai xem à, bởi vì trượng phu của các nàng là Trầm Lãng. Cho nên Trầm Lãng bằng lòng các nàng một cách điều kiện. Sinh mệnh có thể cùng thường nhân giống nhau. Nhưng dù cho chết đi cái kia nhất thiên, đều muốn tuổi trẻ xinh đẹp. Điểm này Trầm Lãng có thể dễ dàng làm được, cho nên hắn bằng lòng. Cho nên Trương Xuân Hoa thoạt nhìn như trước cùng vài thập niên trước giống nhau. Nàng một chút cũng không vội, dù sao ngày mai sẽ đến phiên nàng, phu quân ngày mai phải bồi nàng cả một ngày. Ninh Diễm công chúa cũng xem Trầm Lãng bối ảnh liếc mắt, hừ một tiếng nói, chán ghét chủng sư sư. Nàng hiện tại yêu thích trên trưng cất rượu. Hơn nữa đều là nàng cùng Trầm Lãng tự tay chế riêng. Duy chỉ có chủng sư sư yêu mến tới tranh thủ tình cảm. Loạn nhúc tay. Rõ ràng hoàn mỹ rượu. Luôn luôn vài hũ bị cất hư. Bởi vì chủng sư sư sơ ý sơ suất. Cuối cùng sẽ đổ vào vài cái trình tự làm việc. Hoặc là phong đàn thời điểm không được nghiêm. Từ Thiên Thiên cùng Trầm Mật ở thiết kế quần áo, chẳng những tự tay thiết kế, còn tự tay may. Nàng mê luyến mà nhìn Trầm Lãng ra biển bối ảnh, còn có ba thiên phu quân mới hội cùng nàng đi ruộng dâu. Chán ghét chủng sư sư. Bởi vì mỗi lần Trầm Lãng cùng nàng may quần áo thời điểm, chủng sư sư luôn là trước tiên lao tới làm người mẫu. Chiếm nàng vóc người đẹp, dáng dấp diễm lệ tuyệt luôn. Mà Trầm Mật nghe nói như thế về sau chỉ là hé miệng cười một tiếng. Đi bô sa đang ở viết sách. Nàng không gì sánh được đầy nhiệt tình mà nhìn Trầm Lãng bối ảnh. Lại liếc liếc mắt chủng sư sư cay bối ảnh. Trong lòng nói một câu. Chọc người thích chủng sư sư. Nếu không có ngươi, ta liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ninh Hàn công chúa này thời gian cũng ở múa bút thành văn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trầm Lãng bối ảnh, sau đó tiếp tục. Võ đạo sự suy thoái, nàng đang ở viết mới võ đạo quyển trục trọng trấn võ đạo sứ mệnh, liền rơi vào nàng thân lên. Amazon nữ vương là của nàng hợp tác giả, Ninh Hàn viết quyển trục, Amazon nữ vương đem diễn dịch xuất hiện. Nàng cũng xem Trầm Lãng bối ảnh liếc mắt, ánh mắt nóng lên, sau đó tiếp tục luyện kiếm. Cầu yêu nhi không ở, nàng lại chỉ huy hạm đội đi dò xét tìm ba ngày trước lên đường. Rất nhiều người đều thấy Trầm Lãng ra biển bối ảnh ở một con thuyền thuyền nhỏ lên, dần dần biến mất ở mặt biển bên trên. Rõ ràng gần tối tà dương về sau, Trầm Lãng vẫn là sẽ trở lại. Thế nhưng, vẫn là rất nhiều người nhìn hắn bối ảnh có chút mất mát. 1% Trầm Lãng. Cùng Băng Nhi cùng chủng sư sư rời bến câu cá, 99% Trầm Lãng hóa thành một vệt ánh sáng ảnh vô thanh vô tức ly khai. Ngoại trừ yêu yêu bên ngoài, không người biết. Thế nhưng 99% Trầm Lãng ly khai mấy giờ về sau, Đại Ngốc Thân Vương chính thức cách thế. Ngay sau đó, Đại Nam Thân Vương Căng Quân chính thức cách thế. Khoảng khắc về sau, Kim Mộc Thông Công Tước chính thức cách thế. Khổ Đầu Hoan Nguyên Soái chính thức cách thế. Ninh Chính Thân Vương chính thức cách thế. Mỗi người đều hơn 100 tuổi. Cũng coi như sống thọ và chết tại nhà cả đời này. Bọn họ cũng sống được đầy đủ đặc sắc. Mỗi người đều mỉm cười rồi biến mất. Thậm chí mỗi người đều có di thư. Không muốn làm tang lễ. Cứ như vậy vô thanh vô tức ly khai thế giới. Vô thanh vô tức hạ táng. Cũng cần phải nói cho bất luận kẻ nào. Cầu Yêu Nhi như trước tuổi trẻ cường đại, nàng ở một chiếc phi thuyền bên trong chính hướng xa xôi mục tiêu bay đi. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ một ánh hào quang hiện lên. Không khỏi nhìn phía người bên cạnh. Nói, ngươi vừa mới nhìn thấy ấy ư. Một ánh hào quang từ bên ngoài bay qua người bên cạnh lắc đầu nói. Không có. Nguyên soái. Cầu Yêu Nhi nói, chúng ta lúc này đây sẽ ở tinh không đi bao lâu? 8 năm. Phó thủ đạo. 8 năm. Cửu Yêu Nhi nói, ta hiện tại đã bắt đầu nhớ nhà, nhớ thân nhân, nhớ phu quân. Phó thủ Khương Diệt nói, nguyên soái, Trầm Lãng bệ hạ dường như thần chỉ, đồng thời ban tặng ngài cường đại lực lượng cùng thọ mệnh. 8 năm thời gian đối với ngài và bệ hạ tới nói chẳng qua là trong nháy mắt, nhất chớp mắt mà thôi. Cửu Yêu Nhi nói, là sao, đúng không? Nhưng về sau, hạm đội của nàng như trước hướng mịt mờ tinh không đi đi. Xe Go Di niên kỷ đã lớn. Làm đế quốc đại học hiệu trưởng hắn đã cách chức. Lần này đi theo Cửu Yêu Nhi hạm đội. Lại một lần nữa đi xa. Này lúc, hắn đã ở múa bút thành văn. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Phảng phất có vật gì trải qua. Thế nhưng, lại không thấy gì cả. Hắn bừng tỉnh như mất, ngây người nửa phần chung, sau đó tiếp tục múa bút thành văn. Bởi vì, mỗi một tấc quang âm đối với hắn cái này khoa học gia mà nói đều là không gì sánh được chân quý. Vực sâu kẽ nước bên trong, hắc ám nữ hoàng Nhâm Doanh Doanh lặng lặng ngồi xếp bằng ở tận cùng thế giới thác nước. Bỗng nhiên, nàng ngửa đầu nhìn phía chân trời, dường như muốn tìm được lưu tinh, rồi lại tìm không được. Nàng cúi đầu trầm tư khoảng khắc. Nhưng sau nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng về sau, nàng cả người tan tành mây khói. Toàn bộ linh hồn cũng tan tành mây khói. Dường như muốn triệt để dung nhập toàn bộ vực sâu kẽ nước bên trong. Một chiếc phi thuyền. Khương Ly chế tạo số 1 phi thuyền. Bên trong chỉ có một người, đó chính là Kim Mộc Lan. Chọn phi hành 100 năm. Nàng cũng hoàn toàn đóng băng 100 năm. Trải qua 100 năm phi hành, vô cùng dài tuế nguyệt, chiếc này nhất phi thuyền rốt cuộc xuất hiện ở một cái thế giới trên khoảng không. Thực sự là hết sức quen thuộc thế giới a. Ngọn núi này, đại dương này, cái này bản đồ, Trầm Lãng đại khái nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra tới. Tiến nhập tầng khí quyển, hướng mịt mờ biển rộng rơi. Trong toàn bộ quá trình, không có bất kỳ quốc gia phát hiện, bởi vì nó cũng coi là triệt để ẩn hình. Cùng này đồng thời, một ánh hào quang cực nhanh truy trên chiếc phi thuyền này, theo nó cùng nhau rơi vào biển rộng. Khoảng khắc về sau, nhất phi thuyền lơ lửng. Bên trong, Kim Mộc Lan tỉnh lại. Nàng như trước mỹ lệ tuyệt sắc vô song. Trong mắt của nàng như trước tràn ngập mỹ hảo. Phu quân, phu quân. Nàng hô lớn. Bởi vì ở đóng băng mê man phía trước trong nháy mắt, nàng đang lo lắng phu quân. Phi hành 100 năm, nàng bị băng phong 100 năm, nhưng đối với nàng mà nói, phảng phất cũng chỉ có trong nháy mắt. Bởi vì đây là hoàn toàn đóng băng an nghỉ, liền mộng cảnh cũng sẽ không có. Nàng theo đóng băng tinh thể bên trong hộp ngồi xuống, theo trong phi thuyền đi tới. Chứng kiến bầu trời mặt trăng, chứng kiến mịt mờ biển rộng. Chuyện này, đây là đâu trong ạ? Phu quân, phu quân ngươi ở đâu? Mộc Lan nhìn không được tự lẩm bẩm. Nhưng về sau, ở nàng sau lưng không gì sánh được thanh âm quen thuộc vang lên. Ta ở nơi này, nương tử. Mộc Lan xoay người, hướng thân sau nhìn lại. Phu quân chồng của nàng Trầm Lãng, vài thập niên đều chưa từng thấy qua phu quân Trầm Lãng. Nàng mừng đến chảy nước mắt, chợt đầu nhập Trầm Lãng ôm ấp hoài bão. lúc này Trầm Lãng như trước tuổi trẻ, lúc này Mộc Lan cũng như trước tuổi thanh xuân. Phu quân, chúng ta về nhà sao? Mộc Lan hỏi. Trầm Lãng nói, nơi này là trái đất, là của ta ra. Ngươi theo xa xôi thế giới gả tới, từ hôm nay lấy sau liền không nên nghĩ trở về nương gia. Ha ha ha, Mộc Lan dịu dàng nói, hết thảy đều kết thúc sao? Tiếp chúng ta có thể an an lặng lặng hạnh phúc sống hết đời sao? Trầm Lãng nói, là chúng ta có thể an an lặng lặng sống hết đời. Mộc Lan nói, vậy chúng ta đây tái sinh hai đứa bé. Trầm Giá, cái vật nhỏ kia quá thông minh, một chút cũng không đáng yêu, chúng ta tái sinh hai cái khả ái bảo bảo. Trầm Lãng ôn nhu nói, được. Nhưng về sau, Trầm Lãng nắm Mộc Lan tay, hướng hắn quen thuộc quốc gia, hắn quen thuộc gia hương đi tới. Trái đất bao nhiêu năm trôi qua, trái đất bây giờ biến thành bộ dáng gì nữa, đây hết thảy cũng không cần gấp. Chỉ cần hắn cùng người yêu cùng một chỗ, liền hoàn toàn đầy đủ. Chú thích: một chương này đại kết cục tương đối dài, cũng dường như khó viết, chọn viết nhiều giờ đồng hồ, cho nên đổi mới muộn. Xin lỗi a, sau đó hẳn còn có sau nhớ. Thế nhưng thời gian liền không được cố định. Cáp Viễn Thông cuối cùng đã kết thúc. Một cái kết thấy man mác buồn. Câu chuyện đáng lẽ không phải bị bắt em sớm thế này, bị ép buộc bởi chính quyền nên lão tác phải vắt não suy diễn ra một cái kết khác với ý tưởng ban đầu. Nên mơ nơ đừng trách tác, lão đã cố hết sức để tạo ra một cái kết tạm chấp nhận được như thế này rồi. Tạm biệt mơ nơ, nhiều kỷ niệm gắn bó với nó quá. Hết mơ nơ, nếu ai còn muốn ủng hộ mùi thì vào đây tìm chuyện mùi đang làm nhé. Trai em do con web link đề xuất vài chuyện đang làm. Ta có thể khống chế đan điền, nương tử là tuyệt thế cao thủ, đô thị chi bất tử thiên tôn, thần đạo đế tôn. Cảm ơn hai đại minh chủ và cơ dơ nơ slơ email vô tết ti on lát data phe mai 4 cơ 2888 tỷ 242 triệu 522 ngàn 243 cơ không cơ vô tết tết đã ủng hộ chuyện và cảm ơn toàn thể các đạo hữu đã kiên trì chung vai sát cánh bên chuyện từ đầu đến giờ. 118